chương 2941 người trẻ tuổi từ nhỏ đã quen biết vị kiếm tiên này, hai bên là người gần ngõ nhỏ, có thể nói Đào Văn là trưởng bối nhìn Trình Dục lớn lên. Đào Văn cũng là một kiếm tiên rất kỳ quái, không có lấy một thế gia vọng tộc, quanh năm độc lai độc vãng, trừ ở trên chiến trường, cũng sẽ kề vai chiến đấu cùng kiếm tiên khác, tận hết sức lực, trở về trong thành, chính là thủ hộ tổ trạch không lớn không nhỏ kia. Chẳng qua Đào kiếm tiên hôm nay tuy là quang côn, nhưng kỳ thật so với quang côn chưa từng cưới vợ còn thảm hơn chút ít. Trước kia bà nương trong nhà đã điên rất nhiều năm, năm này qua năm khác, tâm lực tiểu tụy, tâm thần uể oải, lúc nàng đi, thần tiên cũng khó lưu lại. Đào Văn hình như cũng không thương tâm, mỗi lần uống rượu vẫn không nhiều, chưa từng say. Trình Dục bất đắc dĩ nói, Đào thúc thúc, ta cũng không muốn đánh cược như vậy à, thế nhưng phi kiếm khó nuôi, đến một bình cảnh nhỏ mấu chốt, tuy rằng không cách nào giúp ta tăng cảnh giới lên, nhưng không phá được bình cảnh, quá trọng yếu. Ta thiếu rất nhiều tiền thần tiên, Đào thúc thúc người xem ta những năm này mới uống qua mấy lần rượu, đi qua ảo ảnh mấy lần. Ta thật sự không thích những thứ này, thật sự không có cách nào khác. Nói tới đây, Trình Dục ngẩng đầu, nhìn về đầu tường phía nam xa xa, thương cảm nói, trời mới biết lần đại chiến sau khi nào bắt đầu, tư chất của ta bình thường, nhưng mà bị cảnh giới thấp liên lụy, mỗi lần chỉ có thể thủ trên đầu tường, vậy có thể giết mấy con yêu kiếm kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu là phi kiếm phá bình cảnh, có thể một hơi hăng hái tăng lên khoảng cách phi kiếm khuynh lực viễn công, ít nhất cũng phải 3-4 dặm đường, cho dù là ở đầu tường, giết yêu là nhanh, nhiều hơn, tiền nhiều, trở thành kim đan kiếm tu mới có hy vọng. Hơn nữa, chỉ dựa vào mấy đồng tiền tiểu thử kia, lỗ hổng quá lớn, không cửa không được. Đào Văn hỏi, sao không đi mượn xem? Trình Dục cười khổ nói, bằng hữu bên cạnh cũng là kẻ nghèo hèn, mặc dù có chút tiền dư nhưng cũng cần chính mình bồi dưỡng phi kiếm. Mỗi ngày ăn hết tiền thần tiên, không phải số lượng nhỏ. Ta không nói được. Đào Văn ăn một hớp mì dương xuân lớn, gắp một đũa rau muối, bắt đầu nhai, hỏi, sau khi thẩm thẩm ngươi đi, ta nhớ lúc ấy từng nói với ngươi một lần. Tương lai gặp chuyện, mặc kệ lớn nhỏ, ta có thể giúp ngươi một lần, vì sao không mở miệng? Trình Dục nhếch miệng cười nói, đây không phải là nghĩ đến sau này có thể chém giết trên đầu tường, có thể giúp Đào thúc thúc cứu mạng một lần sao? Hôm nay chỉ là thiếu tiền, có lo lắng cũng chỉ là chuyện nhỏ, dù sao cũng hơn là mất mạng. Nói đến đây, sắc mặt Trình Dục trắng bệch, vừa áy náy, lại thấp thỏm, ánh mắt đầy hối hận, hận không thể tự tát mình một bạt tai. Đào Văn thần sắc tự nhiên, gật đầu nói, có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Trình Dục cũng nhẹ nhõm theo tâm tình. Hơn nữa, trước kia Đào thúc thúc có tiền cái rắm. Đào Văn nở nụ cười, cũng đúng. Đào Văn nói bằng tiếng lòng, giúp ngươi giới thiệu một phần việc, ta có thể dự chi cho ngươi một đồng cốc vũ tiền, có làm hay không? Đây cũng không phải ý của ta, là ý của nhị trưởng quỹ kia. Hắn nói tiểu tử ngươi có tình cảm, vừa nhìn là biết người thành thật phúc hậu, cho nên tương đối thích hợp. Sau khi Trình Dục nghe được tiếng lòng gợn sóng, nghi ngờ nói thế nào nhỉ? Quán rượu phải tuyển người làm chứ? Ta thấy không cần đâu, có cô nương nhiều chuyện và Trương Gia Trinh, cửa hàng lại không lớn, vậy là đủ rồi. Huống chi cho dù ta có nguyện ý giúp việc này, năm châu tháng ngựa mới kiếm đủ tiền. Đào Văn bất đắc dĩ nói, nhị trưởng quỹ quả nhiên không nhìn lầm người. Một kiếm tiên nho nhỏ ăn mì dương xuân, một kiếm tu quan hải cảnh uống từng ngụm nhỏ. Sau khi lén lén lút lút tán gẫu xong, Trình Dục hung hăng day day mặt, há mồm uống rượu, dùng sức gật đầu, vụ làm ăn này, làm... Đào Văn nhớ lại một chuyện, nhớ tới lời mà nhị trưởng quầy kia đã nói lúc trước, liền cầm lên, nhắc nhở Trình Dục, tọa trang có quy củ của tọa trang, chiếu bạc có quy củ của chiếu bạc, nếu ngươi lẫn lộn nghĩa khí với bằng hữu, vậy sau này không còn cơ hội hợp tác nữa rồi. Trình Dục gật gật đầu. Trình Dục đi không bao lâu, đám người Trần Bình An bên kia, Tề Cảnh Long cũng rời khỏi quán rượu, nhị trưởng quầy liền bưng bát rượu đi tới bên cạnh Đào Văn, cười tủm tỉm nói, Đào kiếm tiên, kiếm được mấy trăm hơn 1.000 đồng tiền cốc vũ, còn uống loại rượu này. Hôm nay rượu của mọi người chúng ta, Đào đại kiếm tiên không có ý nghĩa gì sao? Đào Văn suy nghĩ một chút, chuyện không sao cả, vừa muốn gật đầu đáp ứng. Không ngờ nhị trưởng quỹ vội vàng dùng ngôn ngữ âm thầm nói, đừng trực tiếp hô hào hỗ trợ tính tiền, nói các vị đang ngồi ở đây. Vô luận hôm nay uống bao nhiêu rượu, Đào Văn ngươi giúp đỡ trả một nửa tiền rượu, chỉ trả một nửa. Bằng không ta liền tìm ngươi một chuyến uổng công, con bạc mới vào nghề, đều hiểu hai ta là hợp lại ngồi nhà cái hố. Nhưng nếu ta cố ý giả bộ không quen biết ngươi, càng không, được, phải khiến bọn họ không dám tin hoàn toàn hoặc là nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ, về sau hai ta mới có thể tiếp tục làm nhà cái, muốn chính là đám khốn kiếp uống rượu còn keo kiệt lục soát này tự cho là đúng. Đào Văn dùng tiếng lòng mắng một câu, đây là cái quái gì vậy, đầu óc ngươi không có việc gì thì nghĩ cái gì? Muốn ta xem nếu ngươi nguyện ý chuyên tâm luyện kiếm, không quá 10 năm, sớm kiếm tiên con mẹ nó rồi. Nhưng Đào Văn vẫn nghiêm mặt nói với mọi người một câu. Hôm nay rượu, trong 5 bình, Đào Văn Hán hỗ trợ trả một nửa, coi như là cảm tạ mọi người cổ động, đặt cược ở đồ trang của hắn. Nhưng 5 bình rượu và tiền rượu trở lên, không có quan hệ một văn tiền với Đào Văn Hán. Cút con mẹ ngươi, trong túi có tiền thì tự mình mua rượu, không có tiền thì cút về nhà uống nước tiểu bú sữa đi. Trần Bình An nghe ngôn ngữ Đào Văn nói, cảm thấy không hổ là một vị kiếm tiên thật sự, tư chất rất có vẻ là người trong nghề. Nhưng nói đến cùng, vẫn là mình nhìn người có ánh mắt tốt. Trần Bình An uống hớp rượu nhỏ, lấy tiếng lòng hỏi, vậy Trình Lam đáp ứng rồi. Đào Văn buông bát đũa xuống, ngoắc tay, lại đòi thiếu niên thêm một bầu rượu, nói, ngươi hẳn là biết vì sao ta không cố ý giúp Trình Dục chứ. Trần Bình An nói, biết, thật ra không muốn hắn sớm rời khỏi đầu tường chém giết, nói không chừng còn hy vọng hắn vẫn luôn là, cảnh giới xấu hổ không cao không thấp như vậy, đổ côn cũng tốt, đổ quỳ cũng thế, với tính tình của Trình Dục hắn, người cũng không tệ đến đâu. Hôm nay mỗi ngày ưu sầu lớn nhỏ, chung quy tốt hơn chết nhiều. Về phần chuyện trong nhà chú Đào, cho dù một năm qua ta đều bịt tai, cũng nên nghe nói. Kiếm khí trường thành có một điểm tốt cũng không tốt, ngôn ngữ không cố kỵ, kiếm tiền lớn hơn nữa cũng không giấu được việc. Đào Văn khoát tay, không nói chuyện này nữa, uống rượu. Đào Văn đột nhiên hỏi, vì sao không dứt khoát đặt cược mình thua? Nhiều đổ trang, thật ra là có đặt cược này. Nếu người hạ quyết tâm, nhắm chừng ít nhất có thể kiếm mấy chục đồng tiền cốc vũ, khiến rất nhiều kiếm tiên lỗ vốn đều phải dậm chân chửi mẹ. Trần Bình An tức giận nói, chữ Diêu đã sớm nói, bảo ta đừng thua. Ngươi cảm thấy ta dám thua sao? Vì mấy chục đồng cốc vũ tiền, vứt bỏ nửa cái mạng không nói, sau đó một năm nửa năm đêm không về ngủ, ở cửa hàng bên này mở chợ bán đất, có lời không? Đào Văn phá lệ cười lớn, vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi, sợ vợ cũng không mất mặt, rất tốt, không ngừng cố gắng. Trần Bình An cười cười, cụng bát rượu với Đào Văn. Đào Văn nhẹ giọng cảm khái nói, Trần Bình An, quá mức cảm động lây với người khác, thật ra không phải chuyện tốt. Trần Bình An cười nói, người có thể nói ra loại lời này, nên lẩm bẩm một mình, tự hỏi tự đáp, tự tiêu tự chịu. Đào Văn kinh ngạc, sau đó gật đầu cười, chẳng qua đổi chủ đề, chuyện quy củ chiếu bạc ta cũng nói thẳng với Trình Dục rồi. Trần Bình An cua cua bát rượu, nói, có thể luôn luôn giữ quy củ làm ăn, là chuyện tốt. Nếu ngày nào đó Trình Lam vẫn luôn giữ quy củ, vẫn nguyện ý vì bằng hữu nào đó phá hỏng quy củ, vậy nói rõ Trình Lam người này thật sự đáng giá kết giao. Đến lúc đó Đào thúc thúc ngươi không cho hắn mượn tiền, giúp Trình Lam tu hành, ta đến. Thực không dám giấu giếm, trước nhị trưởng quầy ta từng có hai biệt hiệu vang danh khắp hạo nhiên thiên hạ, càng thêm danh xứng với Thực, một người tên Trần người tốt, một người tên là Thiện tài đồng tử. Đào Văn chỉ bát rượu trong tay Trần Bình An, cúc đầu nhìn một cái, có mặt hay không. Trần Bình An cúi đầu nhìn, chấn động nói, hậu sinh này là ai, cạo râu, còn rất tuấn tú. Thư phòng của gia chủ Yến gia. Yến Mập nơm nớp lo sợ đứng ở cửa thư phòng. Lúc trước phụ thân nghe nói về trận vấn quyền ngoài cửa Ninh phủ, liền cho Yến Trác một đồng cốc vũ tiền, đặt cược Trần Bình An một quyền thắng người. Yến Trác cho dù cực kỳ có lòng tin đối với Trần Bình An, vẫn như cũ cảm thấy đồng tiền cốc vũ này trôi theo dòng nước, nhưng phụ thân Nguyễn Cung lại nói đặt sai, không sao cả. Cho nên sau khi Yến Trác lấy được tiền, nghĩ rằng an ổn hơn một chút, liền tự chủ trương, sau khi thay phụ thân vụng trộm đặt cược 3 quyền, trong 10 quyền phân ra thắng bại, trừ đồng tiền cốc vũ này, mình còn đặt 2 đồng tiền riêng tiểu thử, đặt cược Trần Bình An, trong 100 quyền có thể quật ngã cô gái đại phiệt trung thổ Úc Sa Phu kia. Kết quả ai có thể ngờ được, Trần Bình An cùng Úc Sàm Phu đưa ra một biện pháp luận bàn mình chịu thiệt thật lớn như vậy, mà Úc Sàm Phu kia càng không hiểu rõ, sau khi một quyền qua đi, người lại trực tiếp nhận thua. Trần Bình An là kim thân cảnh, người Úc Phu không phải là nền tảng vô địch tốt sao? Yến Mập Mạp không muốn tới thư phòng của phụ thân, nhưng mà không thể không đến, đạo lý rất đơn giản, Yến Trác hắn móc sạch tiền riêng, coi như là mượn mẫu thân một ít, cũng không bồi thường nổi một đống cốc vũ tiền mà phụ thân đáng lẽ kiếm được. Cho nên chỉ có thể tới đây bị mắng, bị đánh một trận cũng không kỳ quái. Nguyễn Cung cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, áp sai. Yến Trác ừ một tiếng. Nguyễn Cung nói, lần này vấn quyền. Trần Bình An có thua hay không? Có thể làm nhà cái kiếm tiền hay không? Yến Trác nói, tuyệt đối. Trần Bình An đối với tu sĩ chém giết thắng bại, cũng không có tâm thắng bại, duy chỉ có ở trên con đường võ học, chấp niệm cực sâu, đừng nói Úc Thất Phu là kim thân cảnh ngang nhau, cho dù là rằng có võ phu viễn du cảnh, Trần Bình An cũng không muốn thua. Nguyễn Cung hỏi, bên cạnh Trần Bình An chính là Ninh Phủ, trong chữ Phủ có chữ nha đầu. Lần này vấn quyền, ngươi cảm thấy Úc Thị Phu ôm tâm lý tất thắng. Ý nghĩ mông lung, như vậy đối với Trần Bình An mà nói, thắng, lại có ý nghĩa gì sao? Yến Trác lắc đầu nói, lúc trước không xác định. Sau lại gặp Trần Bình An và Úc Thất Phu đối thoại, ta liền biết, Trần Bình An căn bản không cảm thấy hai bên luận bàn có ích lợi gì, đối với bản thân hắn. Nguyễn Cung ngẩng đầu, tiếp tục hỏi, Như vậy như thế nào mới có thể khiến cho Úc Phi Phú ít dây dưa? Ngươi hiện tại có hiểu rõ hay không, vì sao Trần Bình An muốn đưa ra đề nghị kia? Nếu không có, như vậy đồng cốc vũ tiền kia của ta sẽ thực sự trôi theo dòng nước. Toàn bộ tổn thất liên quan tới đồng cốc vũ tiền này mang đến, ngươi đều ghi vào sổ sách cho ta, về sau từ từ trả lại. Yến Trác, ngươi thật sự cho rằng Trần Bình An cố ý nhường một nước đi trước? Ngươi còn tưởng rằng Úc Diệp Phu gia quyền lại nhận thua là tùy tâm sở dục sao? Ngươi tin hay không, chỉ cần Úc Sùng Phu bỏ ưu thế võ học của bản thân, học Trần Bình An kia đứng bất động, sau đó chịu một quyền của Trần Bình An, sau đó chịu đựng Trần Bình An, Úc Dận Phu sẽ trực tiếp mặt mũi hô hào đánh hai trận sau. Ngươi thật sự cho rằng Ninh Phủ Bạch Luyện Xương từng là võ phu thập cảnh, vị kiếm tu tiên nhân cảnh năm xưa của Nạp Lan Dạ Hành này mỗi ngày đều ở bên đó, xem cửa lớn hoặc là quét dọn phòng sao? Bọn họ chỉ cần là có thể dạy, đều sẽ dạy cho cô ra nhà mình, mà Trần Bình An kia chỉ cần là có thể học, đều sẽ học, hơn nữa học cực tốt cực nhanh. Càng đừng nhắc tới đầu tường bên kia, cách vài bữa còn có Tả Hữu giúp đỡ dạy kiếm, một năm nay, Yến Bách ngươi ở thời gian một năm, thật ra cũng không tính là hư độ, nhưng người ta lại cứ như đã trải qua 3-5 năm thời gian. Yến Trác ủy khuất nói, ta cũng muốn luận bàn với kiếm tiên A, nhưng vị thủ tịch cung phụng của Yến gia chúng ta, giá đỡ còn lớn hơn trời. Từ nhỏ nhìn ta đã không vừa mắt, bây giờ chết sống không muốn dạy ta kiếm thuật, ta mặt dày mày dạn cầu xin rất nhiều lần, lão gia hỏa này đều không vui vẻ để ý đến ta. Vẻ mặt Đồng Lư bình tĩnh, vì sao không tới mời ta mở miệng, để hắn ngoan ngoãn dạy ngươi kiếm thuật. Yến gia ai nói chuyện, có tác dụng nhất. Gia chủ Côn Bằng, từ lúc nào, ngay cả một cung phụng kiếm tiên nho nhỏ cũng không quản được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yến Trác thoáng cái đỏ mắt, nức nở nói, ta không dám a. Ta sợ ngươi lại muốn mắng ta không tiền đồ, chỉ biết ở trong nhà ăn uống miễn phí, cái gì mà Yến gia đại thiếu gia, heo đã mập, yêu tộc phía nam chỉ để ý thu thịt. Loại người buồn nôn này, chính là người nhà Yến gia chúng ta truyền đi, cha năm đó liền cho tới bây giờ cũng không có quản qua. Ta tại sao phải đến bên ngươi bị mắng? Đồng Lư thần sắc như thường, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Yến Trác một hơi nói xong lời trong lòng, chính mình quay đầu, lau nước mắt. Vị gia chủ Yến gia hai tay ống tay áo trống rỗng này. Lúc này mới mở miệng nói, đi nói với hắn, dạy ngươi luyện kiếm, dốc túi truyền thụ, không thể giấu giếm. Yến Trác ừ một tiếng, chạy ra khỏi thư phòng. Nơi hẻo lánh thư phòng, từng trận gợn sóng, trống rỗng xuất hiện một vị lão nhân, mỉm cười nói, cần ta làm ác nhân này sao? Nguyễn Cung mỉm cười nói, ngươi một cung phụng hàng năm thu ta cả đống tiền thần tiên, không làm ác nhân, chẳng lẽ còn muốn ta kẻ làm cha cho người ta, ở trong mắt con trai là ác nhân đó. Lão nhân tính lập tức quay về nơi tu đạo của Yến Phủ. Dù sao tiểu mập mạp kia cũng nhận được thánh chỉ, lúc này đang nhanh chân chạy như điên trên đường, nhưng mà lão nhân cười nói, lúc trước cái gọi là kiếm tiên nho nhỏ cung phụng của gia chủ, hai chữ trong đó, tìm từ đã thiếu thỏa đáng a. Nguyễn Cung nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu tinh mị phụ trách lật sách giúp, ngầm hiểu, hai đầu gối khẽ ngồi xổm, nhảy bắn một cái, nhảy vào giữa một ống đựng bút trên bàn, từ bên trong chuyển ra hai đồng tiền cốc vũ, sau đó ném về phía lão nhân kia. Lão nhân đem hai đồng cốc vũ tiền thu vào trong tay áo. Mỉm cười nói, rất thỏa đáng. Nguyễn Cung nghĩ nghĩ, thần sắc không được tự nhiên, nói, hiệu quả luyện kiếm giống nhau, nhớ ra tay nhẹ chút. Lão nhân chợt lóe rồi biến mất. Kỳ thật Loan Loan còn có chút lời, không có nói với Yến Trác Minh. Tỷ như Yến gia hy vọng nữ nhi tiểu danh nào đó là thông hoa kiếm tiên, có thể trở thành cung phụ mới. Thiếu nữ vốn có tiền đồ đại đạo vô cùng tốt kia, rời khỏi. Đầu tường, chết trận trên sa trường phía nam, tử trạng cực thảm. Phụ thân là kiếm tiên, lúc ấy chiến trường chém giết thảm thiết, cuối cùng nam nhân này liều mạng bị trọng thương chạy tới, vẫn cứu không kịp. Về sau mẫu thân của thiếu nữ liền điên rồi, chỉ biết lặp đi lặp lại, ngày ngày đêm đêm, hỏi nam nhân của mình một câu, ngươi là kiếm tiên, vì sao không che chở cho nữ nhi của mình? Một người đàn ông, trở lại không có anh ta thì sẽ không có một bóng người, lúc trước lấy từ cửa hàng ra ba bát mì Dương Xuân, giấu ở trong tay áo càn khôn, lúc này, từng bát từng đũa đặt lên bàn. Dọn dẹp xong, sau đó người đàn ông vùi đầu ăn bát của mình. Trên bàn có một bát mì Dương Xuân, hành thái có thêm một chút. Trong hoàng hôn, Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, ngồi ở trên bậc cửa, dựa chéo vào trục cửa, nhìn cửa hàng nhà mình làm ăn vô cùng tốt, cùng với tửu lâu lớn nhỏ làm ăn càng xa xôi hơn. Nghe nói năm đó, sau khi vị nữ tử hào phiệt trung thổ kia nghênh ngang đi ra biển thị Thận Lâu, kiếm khí trường thành bên này, hướng vị kiếm tiên binh gia thượng ngũ cảnh tu sĩ xuất kiếm kia tên là Đào Văn. Sau lại những chuyện này thật ra chỉ là chuyện xưa người khác bi hoan ly hợp, vốn dĩ nghe xong, sẽ đi qua, uống qua mấy bầu rượu, ăn mấy bát mì mùa xuân, cũng trôi qua. Nhưng ở trong lòng Trần Bình An, cố tình nấn na không đi, luôn khiến người trẻ tuổi rời xa quê nhà, không biết sao nhớ tới ngõ Nê Bình quê nhà, về sau nghĩ đến hắn trong lòng thật sự khó chịu, cho nên lúc trước mới có thể hỏi vấn đề kia của chữ Diêu. Kiếm khí trường thành vô luận già trẻ, chỉ cần là kiếm tu, vậy chính là người đang chờ chết, đã chết hết người này đến người khác, chết đến mức không có ai muốn đi lâu dài nhớ kỹ ai. Sau đó một đám vương bát đản như Hạo Nhiên Thiên Hạ, chạy đến nơi này để giảng những nhân nghĩa đạo đức, lễ nghi quy củ không đứng vững chân. Vì sao không phải nhìn hết kiếm khí trường thành, mới nói nơi này tốt hay không tốt? Lại không muốn các ngươi đi đầu tường khẳng khái chịu chết, chết không phải là các ngươi a? Như vậy chỉ là nhìn thêm vài lần, nghĩ nhiều một chút, cũng rất khó sao. Thiếu niên Trương Gia Trinh tranh thủ lúc rảnh rỗi, lau mồ hôi trên trán, trong lúc vô tình nhìn thấy Trần Tiên Sinh kia, đầu dựa chéo vào trục cửa, kinh ngạc nhìn phía trước, ánh mắt hoảng hốt chưa bao giờ có. Trần Tiên Sinh hình như có chút đau lòng, có chút thất vọng. Mùa thu kiếm khí trường thành, không có Tiêu Tiêu Ngô Đồng, Ba Tiêu Dạ Vũ, Ô Đề Khô Hà, Mành Cuốn Tây Phong, Uyên Ương Phổ Lạnh, Quế Hoa Phù Ngọc. Nhưng cũng có cây cối xanh tươi, cỏ cây lay động, đêm thu trời lạnh, ánh trăng sáng khắp thành. Hạo Nhiên Thiên Hạ, lập tức thì là xuân phong mưa xuân đánh xuân, xuân sơn xuân thủy sinh xuân thảo, thiên hạ đồng xuân. Lạc Phách Sơn quận Long Tuyền bò Bình Châu, thời gian kinh chập, lão thiên gia khó hiểu biến sắc, ánh mặt trời chiếu cao biến thành mây đen dày đặc, sau đó rơi xuống một trận mưa to tầm tã. Ba nha đầu cùng nhau ghé vào hành lang lầu hai chúc lâu ngắm mưa. Tiểu cô nương đổ đen bên cạnh một trái một phải, đặt một cây gậy leo núi xanh biếc ướt át cùng một đòn gánh nho nhỏ. Thân là hữu hộ pháp đường đường chính nhi bát kinh của tổ sư Lạc Phách Sơn, hạt gạo Chu Mễ vụng trộm cho gậy leo núi cùng đòn gánh nhỏ, lấy biệt hiệu tiểu hữu hộ pháp tiểu tà hộ pháp, chỉ là không dám nói cái này với Bùi Tiền. Bùi Tiền quy củ nhiều, đáng ghét, vài lần đều không muốn chơi bạn bè với nó. Nhưng lúc hai bên giận dỗi nhau, vừa mới bắt đầu, hạt gạo Chu Thước đã bắt đầu đếm ngón tay, chờ Bùi Tiền tìm nó đùa giỡn. Cây Trần Noãn hơi lo lắng, bởi vì hình như trước đó không lâu Trần Linh Quân đã hạ quyết tâm, chỉ cần hắn chen chân vào kim đan, sẽ lập tức đi Bắc Câu Lô Châu tế độc hành tẩu giang. Bùi Tiền đổi tư thế, ngửa mặt nằm, hai tay đan nhau làm gối, nhếch hai chân lên, nhẹ nhàng lắc lư. Nghĩ nghĩ, từng chút một di chuyển thân thể, đổi một phương hướng khác, hai chân hướng tới màn mưa bên ngoài mái hiên trúc lâu. Bùi Tiền gần đây cũng có chút phiền, luyện quyền với lão đầu bếp, luôn cảm thấy kém nhiều ý tứ, không có sức. Có lần nó còn tức giận, sau đó lại giống giận một câu với lão đầu bếp, rồi mới không khách khí cho lão đầu bếp một cước ngất đi. Sau đó Bùi Tiền cảm thấy thật có lỗi với lão đầu bếp, nhưng cũng không quá vui vẻ nói xin lỗi. Trừ câu nói kia, mình quả thật nói tương đối hợp, cái khác, vốn chính là lão đầu bếp không đúng trước, cho quyền, nên giống như thôi ra ra, đánh nàng đến chết đi. Dù sao cũng sẽ không thật sự đánh chết nàng, bị đánh nàng cũng không sợ, vừa nhắm mắt lại mở mắt, ngáp mấy cái. Thì lại là một ngày mới, thật không biết lão đầu bếp sợ cái búa gì. Lão đầu bếp ngươi mỗi lần ra tay không có khí lực, tính là chuyện gì? Nàng ngâm mỗi một lần gạt thuốc, phải tiêu hết bao nhiêu bạc của sư phụ. Nàng từng tính toán với cây ấm, dựa theo biện pháp luyện võ của nàng bây giờ, cho dù Bùi Tiền ở ngõ Kỵ Long lôi kéo tỉ tỉ, Thạch Nhu cùng nhau buôn bán, cho dù buổi tối không đóng cửa, chút bạc vụn nàng kiếm được không biết bao nhiêu 100 năm mới có thể kiếm về. Cho nên lão đầu bếp ngươi làm gì nhăn nhó nhó, như chưa ăn no cơm. Búng quyền đã dụng tâm ra quyền, dù sao nàng cũng là kết cục hôn mê ngủ say, thật ra lúc trước nàng nhịn hắn vài lần, cuối cùng mới nhịn không được phát hỏa. Thế là nửa đêm hôm đó, sau khi nàng tỉnh lại, liền chạy đi gọi lão đầu bếp dậy làm bữa ăn khuya, sau đó còn ăn thêm mấy bát cơm. Lão đầu bếp hẳn là hiểu đây là lời xin lỗi của nàng, hẳn là đã hiểu, lão đầu bếp lúc ấy buộc tạp dề, còn giúp nàng gắp rau, không giống như là dáng vẻ tức giận. Lão đầu bếp này, già rồi chút, xấu thì xấu chút, có chút tốt nhất, không mang thù. Còn có chuyện phiền lòng lớn hơn nữa, chính là Bùi Tiền lo lắng mình mặt dày mày dạn đi theo chủng phu tử, cùng nhau đến bên kiếm khí trường thành, sư phụ sẽ mất hứng. Bùi Tiền liếc mắt, tên kia lại đến xem ao nhỏ phía sau trúc lâu. Đại ly Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách đứng ở trong hành lang, mỉm cười nói, Bùi Tiền, gần đây có buồn hay không? Bùi Tiền nhàm chán nói, buồn quá, sao mà không ngột, buồn đến đau đầu. Bùi Tiền vỗ nhẹ nhẹ một cái xuống sàn nhà, một cú cá chép đứng dậy, một cái tát kia cực kỳ xảo diệu. Gậy leo núi theo đó bắn lên, bị nó chụp trong tay, nhảy lên lan can, chính là kiếm pháp điên cuồng, vô số giọt nước vỡ nát, bọt nước văng khắp nơi, không ít hướng hành lang bên này bắn tung tóe đến. Ngụy Bách phất phất tay, cũng chưa vội mở miệng nói chuyện. Bùi Tiền vừa nhẹ nhàng vui vẻ xuất kiếm, vừa gân cổ họng hô, sấm sét đánh chiêng trống giữa trời quang, mưa to như tiền đập vào mặt, phát tài rồi. Lạc Phách Sơn là thật sự thiếu tiền, điểm ấy không giả, 100% là thật. Nhưng mà muốn từ trên trời rơi tiền như vậy, hẳn là cũng chỉ có nha đầu mình cũng cảm thấy mình là kẻ lỗ vốn này. Ngụy Bách cười nói, bên này ta có phong thư, ai muốn xem? Bùi Tiền lập tức thu gậy leo núi, nhảy xuống lan can, vung tay lên, sớm đứng lên nghênh đón Bắc Nhạc Sơn quân, cùng với Hạt Gạo chậm rãi bỏ dậy, cùng Bùi Tiền cúi đầu khom lưng, cùng lên tiếng nói: "Sơn quân lão gia đại giá quang lâm Hàn Xá, vẻ vang cho kẻ hèn này, tài nguyên cuồn cuộn đến." Ngụy Bách cười tủm tỉm gật đầu, lúc này mới mang phong thư kia lấy chữ cực nhỏ viết nhẫn thụ thân khải. Bùi Tiền đọc thư, thu hồi phong thư của Hữu Đạo, giao cho nha đầu Noãn Thụ. Trần Noãn Thụ vội vàng đưa tay lo tay áo, hai tay nhận lấy thư, cẩn thận mở ra, sau đó giao phong thư cho Hạt Gạo Châu. Bùi Tiền nhận lấy giấy viết thư, ngồi xếp bằng, ngồi nghiêm chỉnh. Hai tiểu cô nương còn lại cũng ngồi xuống theo, ba cái đầu nhỏ gần như đều sắp va vào nhau. Bùi Tiền quay đầu thầm oán một câu: "Hạt Gạo của ngươi nhỏ bé một chút, phong thư đều bị ngươi bóp méo, chuyện làm sao bây giờ, nếu tay chân vụng về như vậy, sau này sao ta dám yên tâm giao việc lớn cho ngươi đi làm?" Tiểu cô nương áo đen lập tức cau mặt, lã chã trực khóc. Bùi Tiền lập tức cười lên, sờ sờ cái ót to đùng của Hạt Gạo, an ủi vài câu. Hạt Gạo chu nhanh chóng nở nụ cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngụy Bách nằm úp sấp trên lan can, nhìn ra phương xa, mưa to rơi nhanh, thiên địa mông lung, duy chỉ có hành lang bên này, phong cảnh sáng ngời. Ba tiểu cô nương đọc thư rất chậm, đều không muốn bỏ qua một chữ, cũng sẽ chờ mong trên thư xuất hiện chính mình. Dù chỉ là một hai câu nói, các nàng hẳn là đều có thể vui vẻ thật lâu. Bùi Tiền tỉ mỉ xem một lần, sau đó nói: "Xem thêm một lần nữa." Bùi Tiền tức giận nói cái gì thừa. Lật qua lật lại nhìn ba lần, Bùi Tiền thật cẩn thận mang thư nhà tổng cộng hai tờ giấy viết thư đặt lại phong thư, ho khan vài tiếng, nói: "Sư phụ như thế nào, ở trên thư nói như thế nào, đều thấy rõ ràng chưa?" "Sư phụ không cho hai người các ngươi đi kiếm khí trưởng thành, dù sao lý do là viết, rõ ràng. Không chê vào đâu được, thiên kinh địa nghĩa, như vậy bây giờ vấn đề đến rồi, trong lòng các ngươi có chút oán khí hay không? Nếu có, nhất định phải lớn tiếng nói ra, ta thân là Khai Sơn đại đệ tử của sư phụ, nhất định sẽ giúp các ngươi khai khiếu." Trần Noãn Thụ cười nói: "Ta có thể không đi được kiếm khí trường thành, quá xa, rời Lạc Phách Sơn đi quận thành Long Tuyền bên kia, chỉ là một đêm, ta sẽ trơ mắt nhìn về trên núi." Nàng là thật sự quen ở lại một chỗ không rời ổ, trước kia là Tào Thị Tàng Thư Chi Lan Lâu ở Hoàng Đình Quốc. Hôm nay là Long Tuyển quận lớn hơn nữa, huống chi trước kia còn giống như tránh người, làm tặc, hôm nay không riêng gì ở trên Lạc Phách Sơn, đi ngõ Kỵ Long của trấn nhỏ, đi Long Tuyển Châu Thành, đều chính đại quang minh, cho nên Trần Noãn Thụ thích nơi này, hơn nữa nàng càng thích loại bận rộn mỗi ngày này hơn. Chu Mễ khoanh hai tay trước ngực, cố gắng kéo căng mặt, vẫn khó có thể che giấu được sự đắc ý rào rạt kia, nói: "Sơn chủ nói, muốn vị hữu hộ pháp này của ta phải chú ý tới hồ nước nhỏ kia, chức trách rất trọng. Đại, cho nên khi xuống trúc lâu, ta sẽ chuyển chăn nệm đến bên cạnh hồ nước." Tiểu cô nương áo đen kỳ thật nếu như không phải vất vả chịu đựng, lúc này cũng phải cười nở hoa. Trần Bình An ở trong thư nói, hắn ở kiếm khí trường thành bên kia, nói với nhiều người chuyện sơn thủy thủy đại thủy quái của Hồ Câm Ba. Hơn nữa nghe nói phần diễn rất nhiều, không phải là loại vừa lộ diện đã bị người ta đánh chết như trên tiểu thuyết diễn nghĩa. Ta ngoan ngoãn Long Đông, đó là một tòa thiên hạ khác, trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bùi Tiền ừ một tiếng, chậm rãi nói, cái này nói lên hai người các ngươi vẫn có chút lương tâm. Yên tâm, ta coi như là thay các ngươi đi một chuyến kiếm khí trường thành. Bộ kiếm pháp điên cuồng này của ta, hạo nhiên thiên hạ không biết hàng, nghĩ hẳn đến bên kia, nhất định sẽ có kiếm tiên mênh mông nhiều. Thấy bộ kiếm pháp tuyệt thế tự nghĩ ra này của ta, trong mắt cũng trừng ra, sau đó lập tức khóc hô muốn thu ta làm đồ đệ. Sau đó ta cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói một câu, xin lỗi, ta đã có sư phụ, các ngươi chỉ có thể khóc. Đối với những kiếm tiên sinh ra không gặp thời mà nói, đây thật sự là một câu chuyện thương cảm đáng tiếc đáng thương. Trần Noãn Thụ cười hỏi, đến chỗ lão gia, ngươi dám nói chuyện với kiếm tiên như vậy sao? Bùi Tiền nghiêm trang nói, đương nhiên không dám, không phải ta đã nói rồi sao, chỉ là một câu chuyện thôi sao? Chu Mễ Hạt dùng sức gật đầu. Cảm thấy có đôi lúc, đầu óc của Noãn Thụ tỉ tỉ không quá thông minh, so với mình vẫn kém hơn rất nhiều. Trần Noãn Thụ lấy ra một nắm hạt dưa. Bùi Tiền và Hạt Gạo Châu đều tự thành thạo bắt một vốc. Bùi Tiền trừng mắt, sau đó tự cho là lén lút, sau đó cầm một bó lớn hạt dưa Chu Mễ, nhất thời thân thể cứng ngắc, sắc mặt không thay đổi, coi như bị Bùi Tiền thi triển định thân pháp, từng chút buông nắm tay ra, để lộ mấy hạt dưa ở trong lòng bàn tay của cây Trần Noãn. Bùi Tiền lại trợn tròn mắt, Hạt Gạo Châu Mễ lúc này mới thả về hơn phân nửa, buông tay nhìn, còn rất nhiều, liền bắt đầu vụng trộm vui vẻ. Trần Noãn Thụ lấy ra một cái khăn, đặt ở trên mặt đất. Ở nơi khác của Lạc Phách Sơn không sao cả, ở lầu trúc, vô luận là lầu 1 hay lầu 2, vỏ hạt dưa không thể ném lung tung. Bùi Tiền nói, Ngụy Bách, những chuyện có liên quan với ngươi trong thư, ngươi nếu không nhớ được, ta có thể mỗi ngày đi Phi Vân Sơn nhắc nhở ngươi, hôm nay ta trèo đèo lội suối, đi lại như gió. Ngụy Bách cười nói, không cần. Bùi Tiền lo lắng nói, thực sự không dùng. Ta sợ ngươi không để tâm. Ngụy Bách quay đầu, trêu ghẹo nói, ngươi không nên lo lắng giải thích với sư phụ như thế nào, trận đấu giữa ngươi cùng Bạch Thủ sao? Bùi Tiền vẻ mặt mờ mịt nói, gì? Bạch Thủ là ai? Ta chưa từng thấy người này. Ngụy Bách, ngươi đang nằm mơ à? Hay là ta mơ, tỉnh rồi thì quên đi. Tam nha đầu chơi đùa lâu như vậy, liền nghẹn ra cái thuyết pháp như thế. Ngụy Bách vươn ngón tay cái, tán thưởng nói, Trần Bình An khẳng định tin. Chu Mễ giơ tay che ở bên miệng, thân thể siêu vẹo, ghé đến bên đầu Bùi Tiền, nhẹ giọng tranh công nói, xem đi, ta đã nói cách nói này hữu dụng nhất, ai cũng sẽ tin. Người không tính là quá ngu ngốc như Ngụy Sơn Quân, cũng tin đúng không? Bùi Tiền gật đầu, ghi công cho ngươi. Nhưng chúng ta đã nói rõ, công tư rõ ràng, chỉ ghi công trên sổ sách của ta, không liên quan gì tới tổ sư Đường Lạc Phách Sơn chúng ta. Chu Mễ Hạt hôm nay tâm tình tốt, lắc đầu gật đầu cười tủm tỉm nói, à mà, nhớ công lao của Trúy Nhi, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Ngụy Bách cảm khái nói, từng có thơ văn bắt đầu, viết hạo nhiên ly cố quan, cùng thánh nhân kia cho sau đó hạo nhiên hữu quy trí hô ứng lẫn nhau, cho nên lại được văn nhân đời sau khen là khởi điệu cao nhất. Chu Mễ Hạt dùng sức cau lông mày nhạt nhẽo, ý tứ gì? Bùi Tiền nói vài câu hợp với tình hình, ăn trực với hạt dưa của chúng ta. Ý tứ đại khái của Ngụy Bách, Trần Noãn Thụ khẳng định là hiểu thấu triệt nhất, chỉ là nàng bình thường không chủ động nói cái gì. Sau đó Bùi Tiền hôm nay cũng không kém, dù sao sư phụ sau khi rời khỏi, nó lại không có cách nào đi học ở trường tư, đã lật rất nhiều sách, sách sư phụ để lại lầu một sớm đã đọc xong, sau đó lại bảo Noãn Thụ mua giúp chút, dù sao mặc kệ 3721, cứ học thuộc rồi nói sau, học thuộc sách. Bùi Tiền so với Trần Noãn Thụ còn am hiểu hơn rất nhiều, kiến thức nửa vời, không hiểu thì bỏ qua, Bùi Tiền cũng không sao cả, thỉnh thoảng tâm tình tốt, hỏi lão đầu bếp mấy câu hỏi, nhưng mặc kệ nói cái gì, Bùi Tiền luôn cảm thấy nếu đổi thành sư phụ mà nói, sẽ tốt hơn nhiều lắm, cho nên có chút ghét bỏ lão đầu bếp gà mờ truyền nghề giải thích nghi hoặc, thường xuyên qua lại, lão đầu bếp liền có chút nản lòng, luôn nói mấy câu vô liêm sỉ học vấn của mình không hề thua kém gì trùng phu tử, Bùi Tiền đương nhiên không tin, sau đó có lần nấu cơm làm đồ ăn. Lão đầu bếp liền cố ý bỏ thêm chút muối. Trần Noãn Thụ liền đi qua, đưa cho Ngụy Bách một vốc hạt dưa. Ngụy Bách nói một tiếng cảm ơn, vẻ mặt ý cười, hai tay tiếp nhận, sau đó tựa lưng lan can, bắt đầu cắn hạt dưa, bắt đầu tán gẫu với ba tiểu cô nương. Trong đó mở ra trên lòng bàn tay, một đống hạt dưa, vỏ hạt dưa một đống, đỉnh núi lớn biến thành đỉnh núi nhỏ biến thành đỉnh núi lớn, cuối cùng biến thành chỉ có một ngọn núi. Bên ngoài lan can mưa gió, hành lang ấm áp. Ngụy Bách biết suy nghĩ trong lòng Trần Bình An, là muốn để cho hai vị đệ tử, học sinh, sớm đi kiếm khí trường thành bên kia nhìn một chút, đi trễ, người hạo nhiên thiên hạ, thật còn có cơ hội liếc mắt nhìn kiếm khí trường thành một cái sao. Còn có thể đi bên kia du sơn ngoạn thủy, coi là một chỗ phong cảnh sân nhà hạo nhiên thiên hạ mở ra. Chẳng qua trên thư tuy chưa viết, Ngụy Bách vẫn nhìn ra một tầng lo lắng khác của Trần Bình An, một mình quốc sư Nam Uyển, quốc chủng thu mang theo Tào Tình Lãng du lịch song phúc địa liên ngẫu. Cùng với hai đứa nhỏ Bùi Tiền, Trần Bình An thật ra có chút không quá yên tâm. Nhưng Lạc Phách Sơn hôm nay, hầu như tính là nửa sơn chủ Lạc Phách Sơn Chu Liễm, khẳng định không thể rời khỏi, ba người còn lại bức họa cuộn tròn. Mỗi người có nhiệm vụ riêng, cũng đều có sở cầu của đại đạo. Về phần Ngụy Bách hắn càng không có khả năng rời khỏi Bảo Bình Châu. Cho nên nói như vậy, Trần Bình An thật sự lo lắng. Thật ra là tu sĩ đỉnh cao của Lạc Phách Sơn hôm nay, võ học đại tông sư thiếu sót, về phần đã là cung phụng Chu Phỉ tu vi tiên nhân cảnh. Trần Bình An cho dù mời được Khương Thượng Trần đại giá, cũng khẳng định sẽ không mở miệng nói như vậy. Thật ra nếu phong thư này tới sớm hơn một chút, thì tốt rồi. Có thể cùng vị Lưu Cảnh Long Bắc Câu Lô Châu kia đồng hành đi hướng Lão Long Thành, lại đi đảo Huyền Sơn cùng kiếm khí trường thành. Ngụy Bách lập tức có tính toán, chuẩn bị thử một phen, xem thôi Đông Sơn xuất quỷ nhập thần kia, có thể phân ưu giải nạn cho tiên sinh của hắn hay không. Vài ngày sau, Phi Vân Sơn thu được phi kiếm đưa tin bí mật, trên thư bảo Chủng Thu và Bùi Tiền. Tào Tình Lãng đi trước Nam Hạ, ở Lão Long Thành chờ Thôi Đông Sơn hắn. Sau đó mọi người cùng nhau ngồi đội thuyền vượt châu, vô cùng náo nhiệt, đi tìm tiên sinh của hắn. Vừa nghe nói con ngỗng trắng kia cũng muốn đi theo, chút phiền muộn nho nhỏ trong lòng Bùi Tiền lúc trước liền hoàn toàn tan thành mây khói. Vốn đã hẹn ước nửa tháng sau lại hỏi quyền, Úc Thị Phu lại đổi ý, nói là thời gian đã định. Nhóm đổ côn bên thành chỉ ngược lại không có chút sốt ruột nào, dù sao thì thuật đánh bạc của nhị trưởng quỹ kia cũng không tầm thường. Quá mức vội vàng đặt cược, rất dễ dàng mắc lừa. Chỉ là đám con bạc kinh nghiệm phong phú, ngược lại bắt đầu rối rắm không thôi, sợ chỉ sợ tiểu cô nương Úc Thị Phu kia không cẩn thận uống rượu của nhị trưởng quầy, đầu óc hỏng rồi, Kết quả một hồi luận bàn vấn quyền thật tốt, đã thành sướng xong lò xo. Đến lúc đó còn làm sao kiếm tiền, bây giờ xem ra, đừng nói là gậy đánh bạc khinh thường, cho dù là rất nhiều người làm trang, cũng chưa thể từ trên người Trần Bình An kia kiếm được mấy đồng tiền thần tiên. Vì thế liền có vị đổ côn tử cũ sau đó cảm khái một câu, cho giỏi hơn thầy, về sau bàn đánh bạc lớn nhỏ của kiếm khí trường thành chúng ta sẽ gió tanh mưa máu. Nếu không có nhà tranh để ở, Úc Dận Phu Trung Quy vẫn là nữ tử, ngại ngùng ở đầu tường bên kia mỗi ngày trải chăn đệm, cho nên giống như khổ hạ kiếm tiên, ở tại phủ đệ của kiếm tiên Tôn Cự Nguyên bên kia, chỉ là mỗi ngày đều sẽ đi tới đi lùi một chuyến, ở đầu tường luyện quyền rất nhiều canh giờ. Tôn Cự Nguyên đối với nghiêm luật, tưởng quan chừng đám thỏ con kia không có ấn tượng gì, đối với vị thiên kim tiểu thư Úc gia trung thổ này, ngược lại quan cảm không xấu, hiếm thấy lộ diện mấy lần, nhà cao xây cao ốc, lấy kiếm thuật nói quyền pháp, để Úc Dận Phu cảm ơn trong lòng. Lâm Quân Bích ngoại trừ đi về phía đầu tường luyện kiếm, ở Tôn phủ phần lớn là ở trong lương đình kia một mình học đánh cờ, dốc lòng phỏng đoán bộ thải vân phổ hưởng dự thiên hạ kia. Lâm Quân Bích cảm thấy hứng thú liền có ba chuyện, trung thổ thần châu đại thế, tu hành, cờ vây. Đại thế như thế nào, Lâm Quân Bích hôm nay chỉ có thể bàng quan, tu hành như thế nào, chưa bao giờ lười biếng, về phần kỳ thuật, ít nhất ở vương triều Thiệu Nguyên, thiếu niên đã khó gặp địch thủ. Người muốn gặp nhất, Tú Hồ Thôi Sàm. Sư huynh biên cảnh càng ưa thích ảo ảnh bên kia, không thấy bóng người. Khổ hạ kiếm tiên cũng không cố ý ước thúc biên cảnh không đứng đắn kia. Chuyện luyện kiếm, chỉ cần thành kiếm tu kim đan, như vậy dưới chân liền đều có con đường riêng của mình, chỉ cần đi lên cao là được. Nếu không có con đường này thì làm sao kết đan? Úc Khánh Phu ở trong đám kiếm tu vương triều Thiệu Nguyên này, chỉ coi như có thể trò chuyện với Chu Mai. Chỉ có điều cái gọi là nói chuyện phiếm, thật ra chính là một mình Chu Mai líu díu ở bên kia, cộng thêm Úc Tý Phu nghe mà không phiền chán. Chu Mai còn giúp Úc Tý Phu mua được bản ấn phổ kiếm tiên thật dày kia, hiện giờ kiếm khí trường thành đều có một ít bản in tương đối tinh mỹ, nghe nói là bút tích của Yến gia, hẳn là miễn cưỡng có thể giữ gốc, không thể kiếm được quá nhiều tiền. Hôm nay Chu Mai ở trong phòng của Úc Phi Phu uống trà, nhìn thật cẩn thận đọc ấn phổ Úc Phi Phu, Chu Mai tò mò hỏi, Úc tỷ tỷ, nghe nói tỷ trực tiếp từ Kim Giáp Châu tới kiếm khí trường thành, chẳng lẽ sẽ không muốn đi thăm vị hôn phu một lần? Hoài Tiềm kia, thật ra sau khi rời khỏi quê nhà, danh tiếng càng lúc càng lớn, ví dụ như cùng Tào Tử, Lưu U Châu đều là bằng hữu, để cho rất nhiều tiên tử trẻ tuổi đầu chữ tông ruột đứt từng khúc, thật nhiều lời đồn, Úc tỷ tỷ tỷ là thuần túy không thích cuộc hôn trẻ con đó, cho nên vì hờn dỗi với trưởng bối, hay là lén lút giao tiếp với Hoài Tiềm, sau đó không thích nổi nữa. Úc Phúc Phu nói, đều có. Chu Mai lại hỏi, vậy chúng ta không nói cái này nữa, nói Chu lão kiếm tiên kia đi. Vị lão thần tiên này giống như nhiều lần ra tay, đều rất khoa trương. Lần trước ra tay, hình như chính là vì Úc tỷ tỷ bênh vực kẻ yếu. Hôm nay cũng còn có rất nhiều lời đồn có mũi có mắt, nói Chu lão thần tiên lần đó ra tay quá mức hung ác, thật ra rước lấy một vị đại tế ti học cung truy cứu trách nhiệm. Úc Khánh Phu do dự một chút, lắc đầu nói, giả. Chu Mai trừng to mắt, tràn đầy chờ mong. Úc Lao Phu nói, Chu lão tiên sinh, tích góp công đức trong người, chỉ cần đừng quá đáng, học cung thư viện bình thường sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Việc này tự ngươi biết là được rồi, không cần truyền ra ngoài. Chu Mai gật đầu. Úc Dận Phu vẫn nhắc nhở thêm một câu, ngươi không thể quản miệng, một khi bị loại người như Nghiêm Luật nghe nói việc này, sẽ là một nhược điểm không nhỏ, chính ngươi kiềm chế một chút. Chu Mai chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Chu Mai đột nhiên che miệng mà cười. Úc Dận Phu đang chăm chú nhìn một câu ấn ký trên ấn phổ, không để ý đến hành động của thiếu nữ kia. Bạch lộ ngày dựng tuyết, mặc tiêu dạ không đèn. Úc Thất Phu nhìn câu ấn văn này, hơi động tâm. Năm đó, Tào Từ dạy quyền, theo lý mà nói, vô luận Tào Từ có lĩnh tình hay không, nàng đều nên tạ ơn. Chỉ là cũng chỉ xem ấn phổ mà thôi, nàng tuyệt đối sẽ không đi mua con dấu, quạt xếp kia. Chu Mai Mai thật sự là nhịn không được trong lòng tò mò. Thu liễm y cười, hỏi, Úc tỷ tỷ, ngươi cái tên này là sao? Có chú ý không? Úc Dận Phu tiếp tục lật xem ấn phổ, lắc đầu, có chú ý, không thú vị. Ta là nữ tử, từ nhỏ đã cảm thấy cái tên Úc Dận Phu này khó nghe. Trên tổ phổ không đổi được, mình thì đi giang hồ, tùy tiện ta đổi. Ở Trung Thổ Thần Châu, dùng một cái tên là Úc Khởi Vân. Đến Kim Giáp Châu rồi đổi cái khác, Thạch Tại Khê. Sau này ngươi có thể gọi thẳng tên ta là Thạch Tại Khê. Còn dễ nghe hơn so với Úc tỷ tỷ. Chu Mai nhẹ nhàng gọi, dí dỏm nói, ở suối, ở suối. Úc Dận Phu có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, tiếp tục lật xem ấn phổ. Người nào đầu tường, vậy mà không lo. Kế vãn nhân gian nhiều mây nhất. Tử tiên thi Phật, kiếm đồng vạn cổ. Còn có không ít con dấu thành đôi thành, chắp tay thiên ngoại thiên, đạo pháp chiếu đại thiên. Khẳng khái đi cũng được, hạo nhiên quy dã vi quân rót đầy một chén rượu,

bởi vì trước kia ta không có mặt, cho nên đều là chút tiểu đà tiểu nháo, không công bị Trần Thanh Đô chế giễu vạn năm. Kiếm khí trường thành, bàn đánh bạc của sòng bạc lớn nhỏ, làm ăn thịnh vượng, bởi vì phía trên đầu tường, sắp có hai vị võ phu trẻ tuổi kim thân, cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay của hạo nhiên thiên hạ, muốn luận bàn trận thứ hai. Nữ tử hỏi quyền, nam tử mà, đương nhiên là cho quyền, thắng bại khẳng định không có gì bất ngờ. Vị nhị trưởng quỹ kia tuy nói nhân phẩm tử phẩm đồ phẩm, cũng kém hơn, nhưng quyền pháp vẫn rất tạm được. Hôm nay trên đầu thành, nữ tử trung thổ võ phu nín thở ngưng thần, quyền ý lưu chuyển như sông dài. Cách xa nhau mấy chục bước, người trẻ tuổi một bộ thanh sam đừng ngọc trâm, chẳng những cởi giày, còn phá lệ cuốn lên tay áo, buộc chặt ống quần. Hai bên đầu tường rậm rạp chẳng chịt ngồi xổm, đám đồ côn lớn nhỏ ngự kiếm huyền đình bên ngoài đầu tường, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, không chút do dự, mỗi người đặt cược 3 quyền, 5 quyền, nhiều nhất trong vòng 10 quyền chiến thắng. Nhị trưởng quầy chó chết, lại muốn dựa vào những tin tức thật thật giả giả, cùng với thủ thuật che mắt vụng về không chịu nổi này, lừa tiền chúng ta. Lần này xem như nhị trưởng quỹ triệt để té ngã, vẫn quá trẻ tuổi. Lúc tảng sáng, tới gần đại môn đảo Huyền Sơn, sau đó chỉ cần đi vài bước đường, sẽ từ một tòa thiên hạ đi xuống một tòa thiên hạ khác. Chủng thu lại hỏi, thứ cho ta hỏi nhiều, lần này đi kiếm khí trường thành, là ai giúp, đường về có thể có lo lắng gì hay không? Thôi Đông Sơn không che đậy gì, cười nói, là chủ nhân Xuân Phiên Trai, là việc nhỏ của kiếm tiên Thiệu Vân Nham Bang. Tiền có thể thông thần mà thôi, không đáng để chủng phu tử lo lắng. Chủng thu tất nhiên không tin những lời này của thiếu niên, muốn đưa tiền cho Thiệu Vân Nham ở Xuân Phiên Trai, vậy cũng phải có thể gõ mở cửa mới được. Chỉ là Thôi Đông Sơn đã nói không cần lo lắng, chủng thu cũng yên lòng. Bằng không, hai bên hôm nay xem như cùng xuất Lạc Phách Sơn tổ sư đường. Nếu thực sự cần chỗ chủng thu hắn xuất lực, chủng thu vẫn hy vọng Thôi Đông Sơn có thể nói thẳng cho biết. Đối với Thôi Đông Sơn, không chỉ có chủng thu hắn cổ quái, thật ra chủng thu càng nhìn ra ba người bao gồm Chu Liễm, Trịnh Đại Phong và Sơn Quân Ngụy Bách, là một ngọn núi nhỏ tư cách và từng trải nhất của Lạc Phách Sơn. Bọn họ đối với vị cao nhân thế ngoại dung mạo thiếu niên này, thật ra đều rất để ý mình cùng người này thân sơ xa gần. Đạo lý rất đơn giản, thiếu niên tên là Thôi Đông Sơn, tâm tư quá nặng như vực sâu. Chủng thu làm quốc sư một quốc gia, có thể nói là duyệt vô số người, xem khắp đế vương tương tướng cùng hào kiệt kiêu hùng trong thiên hạ, ngay cả chuyển đi bản tâm tu đạo cầu tiên của Du Chân Ý, cũng có thể thấy rõ. Ngược lại là vị thiếu niên lang áo trắng cả ngày cùng Bùi Tiền, chơi đùa đồ nghịch ngợm này, ở sâu trong lòng chủng thu, tựa như có bản tâm đang nói chuyện của mình, chớ đi nghiên cứu tâm cảnh người này, mới là thượng sách. Người trông cửa nơi này chính là tiểu đạo sĩ trẻ tuổi bối phận cao bằng đại thiên quân, của đảo Huyền Sơn. Lúc này tiểu đạo đồng không còn cúi đầu đọc sách nữa, chỉ là đánh giá thẳng tắp bốn người, không che giấu ánh mắt của mình chút nào. Sau đó tiểu đạo đồng từng một trưởng đánh lục đài ngã ra khỏi hương lâu, nhất tâm tứ dụng, phân biệt hỏi bốn người ba vấn đề, trong đó hỏi cùng một vấn đề, đối với thiếu niên nho sam cùng tiểu cô nương hành sơn trượng. Hỏi vấn đề của chủng thu, có nguyện ý đi thượng hương lâu xin một nén nhang hay không? Nếu hương khói có thể thắp lên, thì có thể dựa vào đó gia nhập môn hạ của ta, từ nay về sau. Ngươi và ta, nói không chừng có thể xưng hô sư huynh đệ với nhau, nhưng ta không thể cam đoan bối phận của ngươi có thể một bước lên cao, việc này trước hết phải nói rõ với ngươi. Nếu là người tu đạo tầm thường của hạo nhiên thiên hạ, đều nên mang lời nói này, coi là phúc duyên trời cao đất rộng. Hỏi Bùi Tiền và Tào Tỉnh Lãng, môn hạ của ai? Hỏi Thôi Đông Sơn, ngươi là ai? Chủng thu cười lấy thủ đoạn tụ âm thành tuyến trả lời, nhờ được chân nhân ưu ái, nhưng ta là môn sinh nho gia, nửa võ phu thuần túy. Đối với chuyện tu hành thuật pháp tiên gia, ta cũng không có ý tưởng. Tào Tình Lãng thần sắc tự nhiên, lấy gợn sóng tâm hồ trả lời. Hạo nhiên thiên hạ, sư môn truyền thừa, quan trọng nhất, vãn bối không nói, mong chân nhân thứ tội. Đối với hai đáp án này coi như cũng nằm trong dự liệu, tiểu đạo đồng cũng không cảm thấy kỳ quái. Gật gật đầu, xem như đã hiểu, càng không đến mức thẹn quá hóa giận. Năm này qua năm khác nhìn chăm vẻ chúng sinh đảo Huyền Sơn, thật sự là buồn tẻ chán nản. Chẳng qua là muốn tìm chút gì đó ngoài ý muốn mà thôi. Tiểu cô nương kia, cầm trong tay trúc tiên màu vàng trong lôi trì luyện hóa thành hành sơn trượng xanh biếc, không nói chuyện, ngược lại ngẩng đầu nhìn trời, giả câm giả điếc, tựa như được thiếu niên kia trả lời bằng tiếng lòng. Sau đó nàng bắt đầu từng chút một rời bước, cuối cùng tránh ở phía sau thiếu niên áo trắng. Tiểu đạo đồng bật cười, danh tiếng của mình ở đảo Huyền Sơn không tệ, hành động ý thế hiếp người, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm một nửa hành động, ngẫu nhiên ra tay, đều dựa vào chút đạo pháp nhỏ bé, bản lãnh nhỏ của mình. Chỉ là đáp án của thiếu niên khoác một bộ thượng cổ chân long di thể lột ra kia, khiến tiểu đạo đồng có chút không biết nói gì, tên kia tới không đầu không đuôi một câu như vậy, đã chưa tụ âm thành tuyến, cũng chưa lấy tiếng tâm hồ gợn sóng, mà là trực tiếp mở miệng nói, ta là Đông Sơn A, Tiểu đạo đồng không có hứng thú dây dưa không ngớt, cúi đầu, tiếp tục lật sách, bên cạnh đại môn tự mở. Một hàng bốn người đi về phía cửa lớn, Bùi Tiền vẫn tránh ở nơi cách tiểu đạo đồng xa nhất, lúc này ngỗng trắng vừa dịch bước, nó liền đứng ở bên tay trái con ngỗng trắng, di chuyển theo, giống như mình không nhìn thấy tiểu đạo đồng kia, tiểu đạo đồng cũng không nhìn thấy nó. Thôi Đông Sơn ở sau khi lên thuyền Lão Long Thành, chỉ nhắc nhở với Bùi Tiền một chuyện, gặp cao nhân, không đi nhìn thêm một cái, đi đường vòng, tranh thủ nước giếng không phạm nước sông. Bùi Tiền liền hỏi như thế nào mới tính là cao nhân, Thôi Đông Sơn nói, những kẻ thoạt nhìn là cảnh tượng tâm hồ mây che sương nhiễu, đó là cao nhân. Liếc mắt một cái, liền học Trần Linh Quân kia làm chân người mù, lại học hạt kê nhỏ kia làm bộ câm điếc. Trùng thu một cước đạp đất, hô hấp thoáng không quá thông thuận, chỉ là không đáng lo lắng, chỉ mấy hơi thở liền tập mãi thành thói quen. Cùng là võ phu thuần túy chen thân viễn du cảnh, xuất thân từ Ngẫu Hoa Phúc Địa cùng Hạo Nhiên Thiên Hạ, thật ra có khác biệt không nhỏ. Trùng thu thân là quốc sư, thật ra cực kỳ tiêu hao tinh lực cùng tâm khí, đợi cho Ngẫu Hoa Phúc Địa biến thành Kim Ngẫu Phúc Địa, không còn đại đạo áp thắng nữa. Trùng thu lại dỡ trọng trách quốc sư, vô luận là tâm cảnh hay là tâm lực, đều vì đó rộng mở, thật ra không đợi trùng thu đi vào Lạc Phách Sơn, cũng đã là hai trùng thu, cho nên trong 10 năm đó, trùng thu đầu tiên là nước chảy thành sông đánh vỡ bình cảnh lục cảnh, thành công chen thân kim thân cảnh, cuối cùng ở sau một hồi biến cố hoặc là nói là cơ duyên, nhà lầu cận thủy trước có tháng, lại không biết trùng thu thân ở lầu cao gặp trăng, lại bước qua một bậc cửa lớn nữa. Nhìn như cơ duyên và vận khí cho phép, kỳ thực là hậu tích bạc phát mà thôi. Tào Tình Lãng là một kẻ khó chịu nhất, sắc mặt hơi tái đi, hai tay giấu ở trong tay áo, đều tự bấm tay niệm thần chú, giúp mình ngưng thần định hồn phách. Đây là phương pháp mà Lục Tiên Sinh đã truyền thụ cho hắn trước đây. Bùi Tiền khôi phục như thường sớm hơn so với Tào Tình Lãng, rung đùi đắc ý, ngó ngó, con đường tu hành của Tào Mộc bên cạnh, gánh nặng đường xa, khiến nó rất lo lắng. Lúc trước Thôi Đông Sơn cùng nàng tiếng lòng nói một câu, ta trêu tiểu gia hỏa kia một chút. Bùi Tiền liền nhắc nhở một câu, không được nổi giận. Thôi Đông Sơn là người đi cuối cùng vào cửa, thân thể ngửa ra sau, vươn cổ, tựa như muốn nhìn rõ tiểu đạo đồng kia đang đọc sách gì. Tiểu đạo đồng mỉm cười nói, trên đảo Huyền Sơn, một vị sư điệt của bần đạo, đối với Giao Long Trì Trúc cũng không quá thân thiện. Thôi Đông Sơn đã nhập vào đại môn, chưa từng nghĩ lại một bước lùi lại, hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Tiểu đạo đồng sừng sốt một phen, quay đầu nhìn lại, nhíu nhíu đầu mày, ngươi đến cùng cảnh giới gì? Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, ta nói mình là phi thăng cảnh. Ngươi tin à? Tiểu đạo đồng lắc đầu. Thiếu niên kia vậy mà ăn no rừng mỡ, rất nghiêm túc thảo luận với hắn đề tài thực sự nhàm chán này, tiếp tục hỏi, vậy ngươi hỏi ta làm chi? Ta nói ta là Nguyên Anh cảnh, Ngọc Phác cảnh, ngươi liền tin. Ngươi là tự tin ta hay tin ta, hay là tin chính ngươi? Ta làm sao biết ngươi là tin tưởng ngươi, hay là tin tưởng ta trong lòng ngươi? Vậy ta nên tin tưởng người nào mới là tin tưởng ngươi? Tiểu đạo đồng ngẩn ra hồi lâu, hỏi, có phải đầu óc ngươi có bệnh hay không? Thiếu niên kia vẫn thật sự kiên nhẫn không đi nữa, giữ hai chân đã tính là man hoang thiên hạ, thân thể ngửa ra sau vẫn trong tư thế Hạo Nhiên Thiên Hạ, lo lắng nếu bản thân không ở trên đại đạo, ngươi làm sao bây giờ? Uống thuốc có tác dụng à? Tiểu đạo đồng hoàn toàn không nói gì. Thiếu niên kia cợt nhả nói, ngươi cũng thật là, lúc trước hỏi ta có phải có bệnh hay không, sau đó ta nói ngươi có muốn uống thuốc hay không, cái này cho ta một chén a. Tiểu đạo đồng nghi hoặc nói, ngươi đây là chán sống rồi. Thiếu niên cao mày nói, thiên địa sinh nhân, lấy gì báo đáp? Trung quy là muốn lấy một cái chết báo đáp. Tiểu đạo đồng nhíu mày không thôi, khép sách lại, tính kéo người này về đảo Huyền Sơn, ra sức đánh một trận, đến lúc đó cảnh giới gì, tự nhiên sẽ lộ ra manh mối. Nào ngờ người nọ thấy thời cơ không ổn, chạy mất. Sau một lát, hắn lại ngửa người ra sau, cười hi hi với tiểu đạo đồng. Quyển tùng gian tập nhìn như triền miên mài hơn phân nửa quyển sách kia, thực không có gì đáng xem, thư sinh si tình kia cuối cùng chết vểnh lên. Nữ tử lại chưa tuẫn tình, mà là tái giá người khác, sinh một đống lớn trẻ con mập mạp, ngươi nói có giận người ta hay không, tức hay không? Cái này còn chưa tính là gì, người đáng giận nhất là thư sinh kia đầu thai chuyển thế, thành con trai của nữ tử kia, tuyệt, hay thay đẹp. Tiểu đạo đồng thở ra một hơi, cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, chậm rãi nói, nào, chúng ta tâm sự một chút. Thiếu niên áo trắng cuối cùng cũng thức thời cút đi, không tính cùng mình tán gẫu thêm đôi câu. Đợi tên khốn khiếp kia vừa đi. Tiểu đạo đồng bực mình không thôi nhanh chóng lật sách đến phần cuối, bỗng nhiên trừng to mắt, trên sách là kết cục trăng tròn lớn. Thôi Đông Sơn lại một lần nữa quay về, lo lắng nói, quên nói với ngươi một câu, ngươi là phiên bản đời sau khi thương nhân Hắc Tâm Thư xuyên tạc, sớm nhất không có quyển soạn, chưa xóa đi kết cục phiên bản ban đầu, cũng không phải là tốt đẹp như thế, nhưng mà kể từ đó, lượng tiêu thụ không thông, thư tứ bán không nổi. Không tin, ngươi vốn là phiên bản lật bản Ngọc Sơn Phòng của Lưu Khê Lưu Thị Lưu Hà Châu. đúng hay không? Ai, vốn cũng không tính là hàng bản tốt, còn xem ra bản khác nổi bật như vậy, cho dù là xem bản văn quan áo cũng tốt. Nhưng có bộ son phấn lai lịch không rõ, mỗi khi gặp gỡ nam nữ, nội dung tất nhiên không xóa đi tặng lại, vậy thật sự là vô cùng tốt, nếu ngươi có tiền lại có thời gian rảnh rỗi, nhất định phải mua. Tiểu đạo đồng hỏi, ngươi có? Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói, ta đường đường đại tu sĩ trong ngũ cảnh, tiêu tiền sưu tầm những tài tử giai nhân phiên bản khác nhau làm cái gì? Tiểu đạo đồng thở dài, thu hồi quyển sách kia, nhìn nhiều một cái đã thấy bực mình, rốt cuộc nói tới chính sự, với bối phận của ta xem như sư điện, tựa như không thể tra ra căn nguyên của ngươi. Người nọ cười nheo mắt lại, gật đầu nói, vậy bảo hắn đừng tra xét nữa, chán sống rồi, cẩn thận bị trời phạt bị xét đánh. Ngươi cho rằng một địa bàn lớn như đảo Huyền Sơn, có thể tiêu sái như ta, ở giữa hai tòa đại thiên địa, nói đến là đến, nói đi là đi sao? Đúng không? Tiểu đạo đồng rốt cục đứng lên. Trong khoảnh khắc, trong gang tấc, tiểu đạo sĩ chỉ cao bằng một đứa bé phố phường, lại giống như một ngọn núi đột nhiên đứng sừng sững giữa thiên địa. Thôi Đông Sơn vất tay từ biệt, đừng nghĩ ôm cây đợi thỏ, càng đừng có ý định đóng cửa thả chó. Trong ngũ cảnh đại thần tiên này của ta giơ tay nhấc chân, phải nói là đất rung núi chuyển, không đợi các ngươi sợ hãi, bản thân ta đã sợ trước. Tiểu đạo đồng muốn phá lệ một lần, đi kiếm khí trường thành đem người này tóm về địa giới đảo Huyền Sơn, nào ngờ vị đại thiên quân tọa trấn đỉnh cô phong kia lại đột nhiên lấy tiếng lòng hờ hững nói, tùy hắn đi. Tiểu đạo đồng quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, trông về phía đạo thân ảnh trên đỉnh cô phong phía xa, ngươi muốn lấy quy củ ngăn trở ta làm việc. Vị đại thiên quân đạo mạch khác với tiểu đạo đồng kia cười lạnh nói, quy củ đều là ta định ra, ngươi không phục việc này đã nhiều năm, ta chưa từng lấy quy củ ép ngươi nửa điểm. Đạo pháp mà thôi. Tiểu đạo đồng căm tức không thôi, đảo quanh tại chỗ mà đi. Đột nhiên lại có một cái đầu chui ra, vô cùng đau đớn nói, bị người nơi khác uất ức, bị người một nhà ngăn cản, tức chết ta rồi, thật chân khí sát ta. Sau khi tiểu đạo đồng thật sự tức giận, liền trực tiếp dẫn phát thiên địa dị tượng trên trời cao của đảo Huyền Sơn, trên trời biển mây cuồn cuộn, trên biển nhấc lên sóng lớn, thần tiên đánh nhau, làm hại vô số thuyền cập bờ phập phồng bất định, người người kinh hãi, rồi lại không biết nguyên do. Đại thiên quân đảo Huyền Sơn sớm đã thiết lập tiểu thiên địa, ở bên kia cửa lớn chân núi, lạnh nhạt nói, đều có chừng có mực. Thôi Đông Sơn lúc này mới hoàn toàn đi vào kiếm khí trường thành. Có chút đạo lý to bằng hạt đậu xanh, cùng nắm tay lớn nhất đảo Huyền Sơn tách ra rõ ràng, vậy mọi việc khó khăn trước người, đều có người chủ động cầm đao giúp đỡ giải quyết dễ dàng. Nhưng Thôi Đông Sơn vẫn tâm tình không tốt. Tiểu đạo đồng kia, đạo pháp cũng chỉ như vậy, lai lịch lại không tầm thường, không đề cập tới sư phụ tiểu đạo đồng. Một vị trong đó có liên lụy cực sâu với tiểu đạo đồng, là đại nhân vật chỗ cực cao của Bạch Ngọc Kinh, Thôi Đông Sơn thật ra không vừa mắt nhiều năm. Chỉ là vừa nghĩ đến mình chỉ có thể không vừa mắt, lại không có biện pháp lập tức đè nó xuống đất dậy làm người, chỉ có thể chờ một chút, chờ cơ hội kia đến, Thôi Đông Sơn liền cảm thấy mình thật sự uất ức chút. Người nói lý như mình, kết bạn khắp thiên hạ, trên đời này không nên có mối thù cách đêm kia. Lại nghĩ một chút cảnh giới lão vương bát đản Thôi Sàm kia hôm nay, Thôi Đông Sơn thì càng phiền muộn. Cho nên sắc mặt không được tốt cho lắm. Bùi Tiền thấp thỏm lo âu hỏi, nói chuyện khó nghe, sau đó bị người ta đánh. Đi ra ngoài, chịu thiệt, nhịn một chút. Thôi Đông Sơn lắc đầu, hiếm khi không nói chút lời trêu ghẹo với vị đại sư tỷ này. Văn thánh nhất mạch, ân oán cũng tốt, giáo huấn cũng được, giữa sư đồ, giữa sư huynh đệ, vô luận ai làm cái gì, đều nên đóng cửa đánh roi nhà mình. Văn thánh nhất mạch ta, từ tiên sinh đến học sinh, chưa từng vì tư dục của bản thân mà hại nhân gian. Từ khi nào luân lạc tới mức chỉ có thể do người khác hợp lại, từng người cao cao tại thượng, đến khoa tay múa chân rồi. Văn thánh nhất mạch, nói gì hương hỏa? Thật sự nói sai sao? Không có. Đừng nói là cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ, chỉ nói Bảo Bình Châu nhỏ nhất, lại có mấy người biết được Lạc Phách Sơn kia, rốt cuộc treo bức họa mấy người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trăm năm qua, tội lỗi của Thôi Sàm kia, đương nhiên cũng ở Thôi Đông Sơn ta. Cũng ở trong đám lão tú tài nghèo túng bị giam trong rừng công đức kia. Cũng ở bên cạnh lão tiên trốn ra biển thăm mẹ lão. Cũng là tên ngốc không biết sức mà không biết tung tích. Nếu tương lai Thôi Đông Sơn tiên sinh, học sinh tú tài già của ngươi, hai người các ngươi chỉ có cảnh giới tu vi, lại chưa bao giờ biết làm sao phân ưu cho sư môn, tiểu sư đệ của các ngươi lại có kết cục như thế. Như vậy thì nên làm như thế. Nào, vẫn như cũ là như vậy, cả thế gian đều là địch, cô độc một thân. Thẳng sống lưng, một mình ngửa đầu nhìn về phía từng cái người trên trời sao. Thôi Đông Sơn ta, ngày khác tử thủ Bảo Bình Châu, một khi có nỗi lo to lớn của Lục Trầm Châu kia, lão vương bát đản trung quy tạm thời không thể chết, Thôi Đông Sơn có thể chết. Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi, đến cùng thế nào vậy? Ngươi nói với ta chút đi, ta có thể giúp thì giúp, cho dù không thể giúp ngươi, cũng có thể phất cờ hò reo cho ngươi. Thôi Đông Sơn cười cười, vừa nghĩ đến còn có thể gặp được tiên sinh, vui vẻ thật vui vẻ. Bùi Tiền gật gật đầu, sau đó có nề nếp giáo huấn, vậy cũng thu chút đi, không thể một lần là vui vẻ xong, phải mang vui vẻ hôm nay, còn lại điểm cho ngày mai ngày kia, như vậy về sau nhỡ đâu có lúc đau lòng, có thể lấy ra vui vẻ. Thôi Đông Sơn đột nhiên cười lên, một lần này là thật sự vui vẻ. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, tiên sinh của mình, giống như một chuyện am hiểu nhất đời này, chính là sống sót. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu nhìn xung quanh. Kiếm khí trưởng thành, hắn thật đúng là lần đầu tiên đến. Nghe nói tên gia hỏa quên họ Tả tên Hữu hay họ Hữu, hôm nay ở trên đầu thành mỗi ngày uống gió Tây Bắc. Gió biển chưa no, lại chạy tới uống gió mạnh, đầu óc có thể không hỏng sao. Vừa nghĩ tới mình đã từng có sư đệ như vậy, thật sự lại là một tiểu ưu sầu. Thôi Đông Sơn nheo mắt, đi, trực tiếp đi đầu tường. Bên kia có náo nhiệt có thể xem. Bùi Tiền cả giận nói, náo nhiệt bằng trời, so được với ta đi yết kiến sư phụ sao? Thôi Đông Sơn vẻ mặt vô tội nói, tiên sinh của ta đang ở đằng kia, xem tư thế, là muốn đánh nhau với người ta. Bùi Tiền dậm chân, vẻ mặt cầu xin nói, người nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bắt nạt một người ngoài như sư phụ. Bùi Tiền hít sâu một hơi, nắm chặt gậy leo núi, dẫn đầu bôn tẩu như bay. Thôi Đông Sơn lén lút từ trong tay áo lấy ra một lá bùa, quay đầu mỉm cười nói với một vị nữ quan tuổi đã cao của phòng sư đao, mượn, ta thật ra rất nghèo. Một chiếc phù thuyền lăng không hiển hiện. Thôi Đông Sơn ghé vào trên lan can, hô, đại sư tỷ, sao vậy? Bùi Tiền ngẩng đầu nhìn, ngẩn ra một phen, ngỗng trắng có tiền như vậy. Nó liền nhảy lên cao cao, lấy gậy leo núi nhẹ nhàng điểm lan can độ thuyền, thân hình lập tức bay vào giữa phù thuyền. Cách đầu tường kia càng lúc càng gần, Bùi Tiền kẹp ra một lá bùa giấy vàng, chỉ do dự một phen, vẫn đặt lại vào tay áo. Sư phụ ở đằng kia, sợ cái gì? Để sư phụ nhìn thấy, ngược lại còn dễ nói. Chỉ là một trận hạt rẻ, nếu để cho sư nương nhìn thấy, rơi vào ấn tượng oan uổng người chết, còn làm sao bổ cứu. Không nói hai lời, liền dập đầu thùng thùng thùng cho sư nương, xem chừng cũng không có việc gì. Thôi Đông Sơn ngồi ở lan can đầu thuyền, hai chân đong đưa, tay áo phiêu diêu. Thiếu niên tựa như một đóa mây trắng mới nhất trong man hoang thiên hạ. Kiếm tu, đều là kiếm tu. Trong tầm mắt, kiếm tu đầy mắt. Trên đời này sát lực lớn nhất, luyện khí sĩ giết địch nhanh nhất, chính là những kẻ này. Bùi Tiền chỉ dám thò nửa cái đầu ra cao hơn lan can, còn phải dùng hai tay bảo vệ đầu, cố gắng che lấp khuôn mặt mình, sau đó dùng sức trừng to mắt, cẩn thận tìm kiếm bóng người sư phụ mình trên đầu tường kia. Bộ phong ma kiếm pháp tự nghĩ ra kia, hẳn là vẫn kém một chút hỏa hầu, vẫn là chậm chút lại đùa nghịch a. Không vội, chờ mình có con lừa nhỏ sư phụ kia đáp ứng sẽ tặng nàng trước, lại mang theo bọn Lý Hoè đi qua giang hồ vài chuyến, lại tích tiền mua thanh kiếm tốt thật sự, trong lúc này còn phải đấu văn mấy trận với một người tóc trắng nào đó. Gấp cái chùy mà, sau này nói sau. Trên đầu thành, đám con bạc lớn nhỏ, từng người ngây ra như phỗng. A Lương từng thấy đủ lòng dạ đen tối, thật sự chưa từng thấy nhị trưởng quầy nào tâm địa đen tối, đến mức khiến người ta giận sôi. Con bạc của một quyền đặt cược kia quật ngã Úc Phu, thua, đặt cược 3 quyền 5 quyền, cũng thua, đặt cược ngoài 5 quyền thì trong 10 quyền vẫn là thua, đặt cược con mẹ nó trong vòng 100 quyền, con mẹ nó cũng thua hết mức. Đừng đề cập tới những người lên chiếu bạc này. Cho dù những kẻ ngồi ghế, cũng đều đen mặt, không có chút nào tốt, trời mới biết nơi nào chui ra nhiều kẻ đầu óc có hố như vậy, người không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chỉ đặt cược 100 quyền Trần Bình An thắng Úc Tầm Phu. Còn không phải chú trọng bình thường. Ở kiếm khí trường thành, đặt cược A Lương, tốt xấu tọa trang vẫn là có thể thắng tiền, kết quả bây giờ thì hay rồi, mỗi lần đều trừ mặt hàng lén lút ít ỏi không có mấy, đặt cược ở tọa trang, toàn bộ đều bị thông sát. Nhị trưởng quỹ kia từ đầu tới đuôi không đánh ra một quyền nào. Ngược lại để mặc cho Úc Mật Phu đánh ra như cầu vồng, bây giờ nàng đã đánh ra không dưới 100 chiêu. Nhưng nhị trưởng quầy không nói nửa điểm lương tâm, bị chó ven đường của Hạo Nhiên Thiên Hạ tha đi, mà bọn họ những người này, nếu là không biết trái lương tâm, nếu là nguyện ý ăn ngay nói thật, như vậy nhị trưởng quầy tuy nói chỉ thủ không công, không ra nửa quyền, nhưng mà đánh thật sự là đẹp mắt. Võ phu trẻ tuổi kim thân cảnh có thể mang tránh né quyền cương, hoặc là đón đỡ một quyền, đánh cho nước chảy mây trôi như thế. Khí thế 10 phần, chỉ nói khí độ, tựa như kiếm tiên xuất kiếm, cũng tính là độc nhất nhị trưởng quầy. Nhưng các đại gia là đến kiếm tiền, nhị trưởng quầy Trần Bình An ngươi đánh đẹp hơn nữa, có thể coi như tiền tiêu sao? Có thể uống miễn phí 10 bình trăm vò trúc hải động thiên rượu. Các lão kiếm tu lỗ vốn thua sạch sẽ bắt đầu Nguyễn Cung huynh không đệ. Sau trận đánh nhau này, chúng ta tìm một cơ hội, gói Trần Bình An bao bao tải đánh một trận nhỉ. Có người bất đắc dĩ nói. Tên này tinh danh, đến lúc đó ai đeo bao tải của ai cũng khó mà nói. Chúng ta thật ra có thể mọi người cùng nhau gom tiền, thuê một kiếm tiên vụng trộm xuất kiếm, càng đáng tin hơn chút. Vì vậy có người dò xét đề nghị, nghe nói gần đây kiếm tiên Đào Văn trở mặt với nhị trưởng quỹ, hình như chia của không đều, hơn nữa Đào Văn nổi tiếng là mặt mũi không cho, không bằng bỏ tiền mời hắn ra tay. Nếu không, kiếm tiên tầm thường không muốn vì chút tiền thần tiên mà xuất kiếm, dù sao nhị trưởng quầy đáng chém ngàn đao này còn có cả đại kiếm tiên sư huynh. Lại có kiếm tu tinh minh lão đạo phụ họa nói, đúng vậy, tiên nhân cảnh, khẳng định sẽ không ra tay, nguyên anh cảnh, vị tất ổn thỏa, cho nên còn phải là ngọc phác cảnh. Ta thấy Đào Văn tính tình thật thà, ngay thẳng sảng khoái như vậy, kiếm tu ngọc phác cảnh quả thật cùng nhị trưởng quỹ kia nước tiểu không đến một cái, trong chậu, do Đào Văn ra tay, có thể thành công. Huống chi Đào Văn xưa nay thiếu tiền, giá sẽ không quá cao. Vẫn có người lẩm bẩm, Đào Văn kia, vạn nhất không trở mặt với nhị trưởng quỹ, đến lúc đó chúng ta không phải bị nhị trưởng quỹ kia tận diệt sao? Trong lúc nhất thời người lòng đầy căm phẫn, bắt đầu hợp mưu hợp sức, rất nhanh liền có người đề nghị, vậy thì bà Sa Châu kiếm tiên Nguyên Thanh Thục. Bà Sa Châu là địa bàn nhất mạch Á Thánh, không quá hợp với mạch của nhị trưởng quầy, có được hay không? Có thể so với Đào Văn an ổn hơn chút hay không? Không phải đều nói Nguyên Thanh Thục ghét bỏ tiệm rượu lừa người sao? Nguyên Thanh Thục đoán chừng vẫn còn đang lơ lửng, ta thấy Cao Khôi có quan hệ tốt với bằng Nguyên Tể như vậy, xem chừng nhị trưởng quỹ chướng mắt không phải ngày một ngày hai. Đột nhiên có người u oán nói, trời mới biết có phải lại là một cái hố to đã đào xong hay không, chỉ chờ chúng ta nhảy a. Có người thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói, thời gian này không có cách nào sống nổi, bây giờ lão tử đang đi trên đường, thấy ai cũng là nhờ nhị trưởng quầy tâm đen kia. Những người còn lại đều trở nên trầm mặc. Trừ người cuối cùng một câu nói toạc ra thiên cơ, cùng với không nói một ít ồn ào, dù sao những người mở miệng hiến kế, ít nhất có một nửa, thật đúng là do nhị trưởng quỹ kia sai. Trên đầu tường, Trần Bình An vẫn không nhanh không chậm, né tránh khắp nơi, không kịp tránh né, mới ra tay đỡ lấy quyền của Úc Phu. Bị nàng đánh trăm quyền, không trúng một quyền. Đây là dự tính ban đầu của Trần Bình An. Sau đó thuận tiện cân nhắc một chút bên ngoài Tào Tử, võ phu thiên hạ cùng thế hệ ra quyền nhanh nhất, nặng nhất nắm đấm. Cùng lúc đó, Trần Bình An cũng cần từng chút từng giọt, bù lại chỗ khuyết đối với quyền ý của mình, nhìn như biến ảo bất định, sắp sửa chặt đứt, muốn thua không thua, thực ra nhanh chậm có thứ tự. Tùy tâm sở dục, tất cả chỉ nằm trong lòng bàn tay. Cho nên khi nào Úc Dận Phu không che giấu thực lực nữa, bằng thân hình nhanh nhất, thành công đánh trúng quyền thứ nhất của Trần Bình An, chính là thời điểm Trần Bình An thực sự hoàn thủ. Đồng dạng là dùng quyền nhanh nhất, đánh ra quyền nặng nhất. Kiếm khí trường thành, làm việc không cố kỵ, ra quyền cùng tâm cảnh đều không ngại. Cùng Úc Phu đối địch luận bàn, cùng Tề Thú, bà Nguyên Tể lúc trước hỏi kiếm thủ quan còn không quá giống nhau, người sau băn khoăn quá nhiều, khó tránh khỏi còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Vất vả theo đuổi một người không thua mà thắng nhỏ, nhiều hơn vài phần, đó là Trần Bình An ở kiếm khí trường thành thế lực phức tạp, có thêm vài phần ngoài ý muốn đến từ đỉnh đầu tường, mà trên thực tế hai bên đều là người từ bên ngoài đến, lại đều là võ phu thuần túy bên này, Trần Bình An hoàn toàn không cần nghĩ nhiều như thế. Tựa như lúc trước từng nói với Nạp Lan Dạ Hành, Trần Bình An hắn cũng rất tò mò trước người có địch thủ, quyền ý ngưng tụ tới đỉnh phong, một khi mình hoàn toàn buông tay buông chân, ra quyền rốt cuộc có thể nhanh bao nhiêu. Võ phu chúng ta ra quyền. Ai không muốn thiên hạ võ phu kia thấy quyền pháp của ta, liền chỉ cảm thấy trời xanh ở trên, chỉ có thể khoanh tay thu quyền không dám đưa. Một chiếc phù thuyền thong thả đến chậm hơn nữa lộ ra cực kỳ chói mắt, như cá linh hoạt bơi, xuyên qua giữa đám đông kiếm tu ngự. Kiếm lơ lửng trên không, cuối cùng cách đầu tường chỉ mấy chục bước, hai vị võ phu bên trên đầu tường luận bàn, rõ ràng có thể thấy được. Hai thân hình mờ mịt mơ hồ không chừng. Đợi Bùi Tiền thật sự thấy sư phụ, thì không sợ trời không sợ đất. Cùng ngỗng trắng ngồi ở lan can đầu thuyền, đặt gậy leo núi ngang ngang ở đầu gối. Nhìn, Bùi Tiền liền có chút tâm tình phức tạp. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sư phụ như vậy. Từ sau khi gặp sư phụ, sau đó lại lần lượt gặp lại, sư phụ giống như chưa bao giờ hăng hái như vậy. Không phải giống, mà là không có. Lông mày trong lòng sư phụ đều là không sầu lo. Sư phụ thật sự chỉ là võ phu thuần túy. Sư phụ của nàng, giờ này khắc này, chỉ có bản thân Trần Bình An. Bùi Tiền vừa vui vẻ vừa thương cảm. Hai nắm tay nàng nhẹ nhàng đặt ở trên gậy leo núi, tiểu cô nương hơi đen, một đôi mắt có ánh sáng nhật nguyệt. Thôi Đông Sơn mỉm cười, bất chi bất giác rung rung tay áo, gợn sóng rất nhỏ, lại có thể che lấp một phần dị tượng cho nàng. Cách phù thuyền không xa, có lão kiếm tu khống chế một thanh cự kiếm, đứng phía sau cao cao thấp thấp, trái phải trái cái đầu nhỏ. Có đứa nhỏ lắc đầu nói, Trần Bình An này, không được, nhiều quyền như vậy cũng chưa thể đánh trả, khẳng định phải thua. Không ngừng có hai tử nhao nhao phụ họa, trong lời nói, đều là đối với nhị trưởng quỹ đại danh đỉnh đỉnh kia, ai nàng bất hạnh giận nàng không tranh. Nhị trưởng quầy ngươi tốt xấu gì, cũng là người trong nhà của chúng ta ở kiếm khí trường thành, Kết quả thua bởi võ phu ngoại hương trung thổ thần châu kia, không biết xấu hổ sao. Lão kiếm tu kia chỉ yên tĩnh xem cuộc chiến, cười không nói gì. Dù sao không chỉ có một mình hắn thua tiền, trên đầu thành từng tên đánh bạc đều không có sắc mặt tốt, ánh mắt bất thiện như phi kiếm, xem ra tất cả mọi người đều thua. Có đứa nhỏ quay đầu, nhìn về phía một cục than đen nhỏ trên chiếc thuyền nhỏ cổ quái kia, nhìn tuổi cũng không lớn. Hắn ta hỏi, này, ngươi là ai, trước kia chưa từng gặp ngươi. Bùi Tiền quay đầu, rụt rè nói, ta là đệ tử của sư phụ ta. Đứa nhỏ kia trợn trắng mắt, sư phụ của đệ tử kia là ai à? Bùi Tiền do dự một phen, bỗng nhiên cười lên rạng rỡ, sư phụ ta, là người trên đầu tường vừa ra quyền sẽ thắng. Đứa bé kia bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì ra là đồ đệ Úc Phúc Phu. Ta thấy còn không bằng đồ đệ của nhị trưởng quỹ. Bùi Tiền ngẩn ra một phen, trẻ con kiếm khí trưởng thành đều ngốc như vậy sao? Xem ra không có chút tóc bạc nào tốt hơn. Nghĩ đến đây, Bùi Tiền nhanh chóng quay đầu nhìn chung quanh, người thật sự quá nhiều, chưa thể nhìn thấy cái đầu bạc của Thái Huy kiếm tông kia. Vậy là tốt rồi, bạch thủ tốt nhất đã rời khỏi kiếm khí trường thành. Bùi Tiền không nhìn nhiều nữa, vẫn là nhìn xem phong thái gia quyền của sư phụ. Ai, hẳn là sư phụ quá xuất sắc, ở kiếm khí trường thành gây thù hằn rất nhiều. Tiếc thay kiếm tu không có nhãn lực, sư phụ quá vô địch. Trên đầu thành, một vài kiếm tiên ngự kiếm trong biển mây, dẫn đầu ngưng thần quan sát chiến trường. Sau đó là kiếm tu địa tiên thoáng phát giác được một chút manh mối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần những kiếm tu trẻ tuổi khác, vẫn như cũ bị che mở trong trống, cũng không rõ ràng, thắng bại chỉ ở một đường. Úc Dận Phu một bước đạp đất, thân hình nhanh như chớp, đợi nháy mắt không thấy bóng dáng nàng, mới ở tại chỗ nổ vang một tiếng, kích khởi từng vòng gợn sóng. Úc Dận Phu lấy tốc độ vượt xa lúc trước đã đủ nhanh. Nháy mắt tới trước người kẻ chịu 331 quyền của nàng, thật ra căn bản không tổn hao chiến lực, một đòn đầu gối đánh vào ngực hắn, một quyền theo đó mà tới, đánh vào trên trán Trần Bình An, đánh cho đầu đối phương lắc lư về phía sau, Úc Dận Phu đắc thủ tức lui, mượn dùng quyền ý kích động trên trán đối phương, cùng kinh đạo sau khi quyền cương của mình đập trúng đáp lại, Úc Sán Phu nháy mắt thối lui mười mấy trượng. Nếu mình đã ra quyền, không coi là phi kiếm của kiếm tiên, vậy thì dùng dao cùn cắt thịt, kỳ thật đây vốn là ước nguyện ban đầu của nàng. Hắn không vội, nàng càng không vội, chỉ cần tích góp từng chút một ưu thế, lại thành công đập ra quyền như vậy hơn 10 lần, chính là thắng thế tích góp đủ, chính là thắng cục. Đợi tới khi Úc Dận Phu vừa mới dẫm lên mặt đất, đã cảm thấy chấn động ầm ầm. Một quyền qua đi, Úc Thất Phu chẳng những bị lấy màu sắc, đầu đã trúng một quyền, lắc lư về phía sau, vì ngừng thân hình, Úc Thất Phu cả người đều ngửa ra sau, một đường trượt ra ngoài. Không chỉ như thế, Úc Phúc Phu phải bằng vào bản năng, đổi tuyến đường. Tránh né cú đấm tiếp theo của Trần Bình An tất nhiên cực kỳ thế đại lực trầm. Nhưng ngay sau đó, Úc Phu quả thật đã tránh, nhưng bộ thanh sam đó hình như đã sớm chờ đợi mình ở bên đó. Đây là một loại cảm giác khiến Úc Phu cực kỳ quen thuộc, nhưng lại xa lạ, bởi vì người trước kia rằng co chỉ là chờ ở nơi nào đó, sẽ không ra quyền. Nhưng, hôm nay trên đầu thành, đổi đối thủ, sẽ không chút khách khí. Một quyền hạ xuống, đánh cho Úc Tăng Phu chưa hoàn toàn thẳng lưng đứng dậy, đầu của cô ta trước, hai chân nện xuống đất trước. Trên khuôn mặt Úc Dận Phu, máu tươi như nở hoa. Ánh mắt Úc Dận Phu vẫn bình tĩnh như trước, khuỷu tay điểm một cái, thân hình xoay tròn, hướng mặt bên bay tứ tung ra ngoài, cuối cùng lấy tư thế mặt hướng Trần Bình An lui về phía sau, hai đầu gối khuỵu xuống, hai tay đan sen chắn trước người. Lại là một quyền thẳng tắp lao tới, chỉ là 10 ngón tay của Úc Phu không hề bắt mắt, tuyệt đối không phải là quyền giá nàng học, mà là Úc Dận Phu đặc biệt vì nhằm vào một chiêu quyền pháp kia của Trần Bình An. Mấy ngày qua cân nhắc ra một chiêu thần tiên thủ, có thể đoạn quyền ý của hắn, không thành một đường trước sau dẫn dắt. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, có chút thông minh vặt. Nhưng điều hắn thật sự để ý, không ở chiến trường thắng bại không chút hồi hộp, mà mọi người ở ngoài chiến trường, toàn bộ vẻ mặt biến hóa rất nhỏ, càng là người mặt không biểu cảm, hoặc là người nụ cười điềm đạm, Thôi Đông Sơn Việt cảm thấy hứng thú. Một quyền qua đi, Úc Phu không còn cậy mạnh chống đỡ như trước, ngửa ra sau, hai tay chống đất, thân hình điên đảo, mắt cá chân chạm đất tức phát lực. Cong eo lướt ngang ra ngoài mấy trượng, lại phát hiện Trần Bình An chỉ đứng tại chỗ, chỗ hắn đứng, kiếm khí lui tán, kiếm ý cùng quyền ý bể nghễ lẫn nhau, khiến cho thân ảnh Trần Bình An không chút sức mẻ như núi cao, vặn vẹo giống như một bức họa cuộn tròn hơi nhăn. Úc Dận Phu không lùi mà tiến, vậy trao đổi một quyền với Trần Bình An ngươi. Úc Dận Phu xông về phía trước, một quyền đánh ra, thẳng tiến không lùi. Nào ngờ người nọ tới gần, đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn ra quyền vấn quyền với nàng. Hắn xoay người, chẳng những tránh thoát một quyền của Úc Phu, ngược lại đi tới sau lưng Úc Phu, một tay đè lên ót nàng, sau đó chạy như điên, cứ thế đè mặt Úc Phu lên đầu tường thành.

nhưng dinh thự lại không nhỏ. Trần Bình An giúp ba người chọn lựa ba tòa nhà. Tào Tình Lãng là luyện khí sĩ, cho nên vị trí chú ý nhất, linh khí không thể mỏng manh, lại có kiếm khí không thể quá nặng, bằng không Tào Tình Lãng thân là bình cảnh động phủ cảnh, tu sĩ sắp chen thân quan hải cảnh, vừa vặn là luyện khí sĩ ngoại hương không muốn đặt thân vào kiếm khí trường thành nhất. Cũng may Trần Bình An hiểu rất rõ Ninh Phủ, ba người Tào Tình Lãng hẳn là ở nơi nào, lại có những suy tính rất nhỏ cùng chú ý chỗ lớn nào. Việc này, chữ Diêu đều bảo Trần Bình An quyết định, không cần chữ Diêu thân là chủ nhân chữ Phủ nói, cũng không cần Trần Bình An tạm thời coi như nửa người ngoài hỏi như thế nào. Bùi Tiền tựa như một con xe sẻ nhỏ, hạ quyết tâm xoay quanh sư nương không đi. Trần Bình An khởi điểm còn lo lắng Bùi Tiền sẽ chậm trễ chữ Diêu bế quan, kết quả chữ Diêu nói một câu, trên đường tu hành, có khi nào không bế quan. Trần Bình An không nói gì, chữ Diêu liền mang theo Bùi Tiền đi xem pháp bảo tiên gia cất giữ chân quý của chữ Phủ, kho chứa đồ trên núi, nói là muốn tặng Bùi Tiền một món lễ gặp mặt, tùy tiện Bùi Tiền chọn lựa, sau đó chữ Diêu nàng lại chọn lựa một món, làm quà tặng lúc trước ở cửa chính. Trùng Thu và Trần Bình An hỏi chút quy củ kiêng kỵ của chữ Phủ, sau đó một mình hắn đi tới lương đình trên Trảm Long Nhai. Tào Tình Lãng ở tòa nhà của mình cất kỹ hành lý, đi theo Trần Bình An đi hướng tòa nhà nhỏ kia. Trần Bình An đi ở trên đường, hai tay lồng trong tay áo, cười nói, vốn là muốn ngươi và Bùi Tiền đều ở bên ta, còn nhớ rõ ba người chúng ta quen biết lúc ấy chứ. Nhưng ngươi hiện tại ở quan ải tu hành mấu chốt, vẫn là tu đạo làm trọng. Tào Tình Lãng cười gật đầu, tiên sinh, thật ra từ lúc ấy, ta đã rất sợ Bùi Tiền, chỉ là sợ tiên sinh xem thường, liền cố gắng giả vờ không sợ Bùi Tiền, nhưng ở sâu trong lòng lại bội phục Bùi Tiền, luôn cảm thấy nếu đổi thành ta là nó. Tình cảnh giống nhau, ở kinh thành Nam Uyển Quốc là không sống nổi nữa. Nhưng lúc ấy trên người Bùi Tiền rất nhiều chuyện ta không quá hiểu, lúc ấy, ta quả thật cũng không quá thích. Nhưng ta nào dám nói này nói nọ với Bùi Tiền, tiên sinh có thể không rõ ràng lắm. Năm đó lúc tiên sinh ra ngoài, Bùi Tiền nói với ta rất nhiều chuyện phong cảnh khi nó đi lại giang hồ. Ý nói, ta đương nhiên nghe ra được. Trần Bình An cười hỏi, lúc ta không ở tổ trạch nhà ngươi, Bùi Tiền có vụng trộm đánh lén ngươi hay không? Tào Tình Lãng gật mạnh đầu, trái lại không nói chi tiết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An cũng không hỏi kỹ. Trần Bình An hoàn toàn có thể tưởng tượng mình lúc không ở tổ trạch ngõ hẹp của Tào Tình Lãng, quang cảnh hắn ở chung với Bùi Tiền. Đương nhiên đến lúc ba người ở chung, Trần Bình An cũng sẽ làm chút chuyện năm đó Tào Tình Lãng và Bùi Tiền đều sẽ không cố ý đi suy nghĩ sâu xa, có thể là ngôn ngữ, có thể là việc nhỏ. Nhưng rất nhiều chuyện, thật sự cũng chỉ có thể Tào Tình Lãng tự mình đi đối mặt. Lớn đến sinh tử của trưởng bối, nhỏ đến những lời vụn vặt đâm sau lưng, giấu ở trong khe hở hạt dưa, giấu ở trên ghế nhỏ thuận miệng nói chuyện phiếm, giấu ở trong một đống đồ ăn lớn trên bàn hàng xóm láng giềng. Trên thực tế, đứa nhỏ Tào Tình Lãng chính là dựa vào một chữ viết, cứng rắn chịu đựng ra mây tan trăng sáng, đêm đi ban ngày. Lúc ấy Tào Tình Lãng thật sự đánh không lại Bùi Tiền, ngay cả trả đòn cũng không dám. Mấu chốt là lúc ấy trên người Bùi Tiền trừ bỏ không sợ, còn cất giấu một khí thế tựa như tội phạm. Một cước một ổ kiến, một trưởng ruồi mũi bay côn trùng, Tào Tình Lãng không sợ không được. Nhất là có một lần Bùi Tiền cầm băng ghế nhỏ, nhìn chằm chằm nó, lại bất thường không nói nửa chữ ngoan độc. Lúc ấy Tào Tình Lãng vẫn là đứa nhỏ gầy yếu, đó là thực sự sợ. Dẫn tới rất nhiều thời điểm Trần Bình An không ở trong tòa nhà, Tào Tình Lãng đều chỉ có thể bị Bùi Tiền chạy tới làm môn thần. Một đứa nhỏ cô đơn buồn bã ngồi ở trên bậc thang, cũng không dám ở nhà mình. Đứa nhỏ kia cũng chỉ có thể trông mong nhìn về phía góc phố. Chờ vị Trần công tử áo trắng bối kiếm, thắt lưng đeo hồ lô, rượu màu son kia về nhà, chỉ cần hắn đến ngõ nhỏ, nhìn thấy bóng người kia, Tào Tình Lãng cuối cùng cũng có thể về nhà, còn chưa thể nói cái gì, càng không thể cáo trạng. Bởi vì Bùi Tiền thật sự rất thông minh, loại thông minh đó, là Tào Tình Lãng người cùng lứa tuổi lúc ấy căn bản không thể tưởng tượng, nó ngay từ đầu đã từng nhắc nhở Tào Tình Lãng, người tên không có cha mẹ này cũng coi như là có nắm, nếu dám cáo trạng, người cáo trạng một lần, ta sẽ đánh ngươi một lần. Cho dù ta bị tên khốn kiếp chết có tiền nhưng không cho người ta đuổi đi, cũng sẽ hơn nửa đêm trèo tường tới nơi này, ném vỡ bát đĩa gáo chậu nhà ngươi, ngươi ngăn được. Tên kia giả người tốt, giúp, đỡ ngươi, ngăn được một ngày hai ngày, ngăn được một năm hai năm sao? Hắn là ai? Ngươi lại là người như thế nào? Hắn thật sẽ ở chỗ này? Hơn nữa, tính tình của hắn là gì? Ta biết nhiều hơn so với tên ngu ngốc như ngươi, mặc kệ ta làm cái gì, hắn đều tuyệt đối sẽ không đánh chết ta, cho nên ngươi thức thời một chút, nếu không sẽ kết thù với ta. Ta có thể quấn lấy ngươi nhiều năm, sau này mỗi khi đến ngày lễ Tết, dù sao nhà ngươi cũng sẽ tuyệt chủng, câu đối môn thần xuân cũng mua không nổi. Ta liền trộm thùng nước của ngươi đi chứa phân của người khác, bôi đầy cửa lớn của ngươi. Mỗi ngày lúc đi ngang qua nhà ngươi, đều sẽ nhét một túi đá lớn. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi dùng tiền may giấy dán cửa sổ nhanh hơn, hay là ta nhặt đá nhanh hơn? Chỗ Bùi Tiền cảm thấy khó chịu nhất năm đó, còn không phải những uy hiếp thẳng thừng này, không phải lời khó nghe nhất dọa người nhất, mà là những lời khác của Bùi Tiền cười hì hì nhẹ nhàng. Nhà ngươi đều nghèo đến mức vại gạo so với giường còn sạch sẽ hơn, tác dụng duy nhất của tang môn tinh này của ngươi, không phải chính là lăn ra ngoài cửa là môn thần sao? Biết hai tấm môn thần cần bao nhiêu tiền sao, bán đi ngươi cũng mua không nổi. Ngươi nhìn nhà người khác, cuộc sống đều vượt qua càng nhiều người, tiền càng nhiều. Nhà ngươi thì tốt, người chết, tiền cũng không lưu lại mấy cái. Muốn ta xem, cha ngươi năm đó không phải kẻ gánh hàng rong bán đồ vật hàng rong sao? Cách ngõ Trạng Nguyên không xa nơi này, không phải có rất nhiều kỹ viện sao, tiền của cha ngươi, cũng không phải đều dùng ở sở tay đám đàn bà đó sao? Hạt dưa đâu? Không có đâu. Có tin ta đập vỡ cả bình đựng hạt dưa của ngươi không? Phá nát cả đống sách nát của ngươi không? Chờ tên họ Trần kia quỳ xuống đất khóc, hắn nhiều tiền, mua cho ngươi chút hạt dưa làm gì, ở khách điếm còn phải tiêu tiền, ngươi là ngu, hắn là đồ xấu, các ngươi đều không phải thứ tốt, khó trách có thể gom góp một đống. Tính ra ta xui tám đời mới gặp được hai người các ngươi. Tào Tình Lãng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tên kia thích ngươi chứ, người ta chỉ là thương xót ngươi, hắn và ta mới là một loại người, biết chúng ta là ai không? Tựa như ta dạo chơi trên đường, nhìn thấy trên đất có con chim nhỏ từ trên cây tổ chim rơi xuống. Ta thật lòng thương nó, sau đó ta liền đi tìm một tảng đá đi xuống, lập tức đập chết nó, để nó bớt chịu chút tội, có đạo lý hay không? Cho nên ta có phải người tốt hay không? Ngươi cho rằng ta là ở nhà của ngươi ở lại không đi? Ta là đang bảo vệ ngươi, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ bị nó đánh chết, có ta ở đây, nó không dám a. Ngươi không cảm ơn ta được. Sao ngươi làm gì mỗi ngày mặt mày đau khổ, ngươi không phải cũng mới một đôi cha mẹ? Sao, lại chết một đôi rồi? Ai, ai, dù sao ngươi có lỗi cha mẹ chết sớm nhất của ngươi, có lỗi đặt cho ngươi cái tên này, đổi thành ta là cha ngươi mẹ ngươi, cái gì đầu thất hoàn hồn, cái gì thanh minh tiết trung nguyên, chỉ cần thấy ngươi, khẳng định sẽ bị tức chết một lần nữa. Tào Tình Lãng, ta thấy ngươi chết rồi thôi, ngươi nếu chết sớm một chút, chạy nhanh một chút, nói không chừng còn có thể đuổi kịp cha mẹ ngươi, nhưng nhớ rõ chết xa một chút, đừng để cho tên kia tìm được, hắn có tiền, nhưng keo kiệt nhất, ngay cả một chiếu rách cũng không nỡ mua giúp ngươi. Dù sao về sau tòa nhà này sẽ thuộc về ta. Tào Tình Lãng chủ động đánh hai lần với Bùi Tiền, một lần là vì cha mẹ, một lần là vì Trần Công Tử một lần nào đó rất lâu không trở về. Đương nhiên Tào Tình Lãng sao có khả năng là đối thủ của Bùi Tiền. Bùi Tiền quen nhìn người khác đánh nhau, cũng bị người khác đánh quen rồi. Đối phó một Tào Tình Lãng ngay cả hạ độc thủ cũng không dám. Bùi Tiền ứng phó rất không có sức, nhưng nó chỉ là trong lòng vô lực, sức tay cũng không nhỏ, cho nên Tào Tình Lãng hai lần hạ tràng đều không tốt lắm. Trần Bình An dẫn theo Tào Tình Lãng, đứa nhỏ đã sớm không phải người gầy yếu kia ngõ hẹp, cùng nhau vào sương phòng đặt hai cái bàn tay trái. Trần Bình An bảo Tào Tình Lãng ngồi ở cạnh bàn đặt con dấu, mặt quạt sương quạt, tự mình bắt đầu thu thập những bản đồ cùng sổ phó chính kia. Loại chuyện ký sổ, học sinh Tào Tình Lãng, đệ tử Bùi Tiền, tự nhiên vẫn là người sau học nhiều chút. Trần Bình An chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Ở trong lòng hắn, Tào Tình Lãng chỉ là từng trải cuộc đời giống mình, tính tình bản tính. Thật ra nhìn có chút giống, quả thật cũng có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng trên thực tế lại không phải. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhưng những thứ này không chậm trễ Trần Bình An lúc rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, hy vọng nhất mang theo Tào Tình Lãng cùng nhau rời khỏi, cho dù không thể làm được, vẫn tâm tâm niệm niệm đứa nhỏ ngõ hẹp kia, tự đáy lòng hy vọng Tào Tình Lãng, tương lai có thể trở thành một hạt giống đọc sách, có thể mặc nho sam, trở thành một người đọc sách thật sự, trở thành người đọc sách như Tề Tiên Sinh, càng sẽ hối hận mình đi quá. Mức vội vàng, lại lo lắng mình sẽ dạy sai, Tào Tình Lãng tuổi còn quá nhỏ, rất nhiều cái chỉ ở Trần Bình An là đúng, đến trên người đứa nhỏ này là không đúng. Cho nên ở trước khi Ngẫu Hoa Phúc Địa chia ra làm bốn, Trần Bình An chiếm cứ một cái, Trần Bình An cứ như vậy luôn lo lắng Tào Tình Lãng, dẫn tới ở trong khách sạn bên cạnh Vương Triều Đại Tuyền Đồng Diệp Châu, Bùi Tiền hỏi hắn vấn đề đó, Trần Bình An không chút do dự liền nói là, thừa nhận mình căn bản là không muốn mang theo Bùi Tiền ở bên người. Nếu có thể, mình chỉ mang theo Tào Tình Lãng rời khỏi quê nhà, tới quê nhà Trần Bình An hắn. Tục ngữ nói nê Bồ Tát cũng có hỏa khí. Nhưng ở trên người Trần Bình An, chung quy không thường thấy, đặc biệt là đứa nhỏ lúc ấy thật sự tức giận với Bùi Tiền lớn như vậy, ở trong cuộc đời Trần Bình An, càng chỉ một lần này. Triệu Thụ Hạ học quyền giống mình nhất, nhưng mà ở trên người Triệu Thụ Hạ, Trần Bình An càng nhiều hơn, là thấy được bằng hữu tốt nhất của mình, Lưu Tiện Dương. Lần đầu gặp nhau, dưới trướng Triệu Thụ Hạ là Nguyễn Cung bảo hộ như thế nào, như vậy ở trấn nhỏ, cùng Lưu Tiện Dương trở thành người quen, bằng hữu tốt nhất cuộc đời này nhiều năm như vậy, Lưu Tiện Dương chính là Trần Bình An bảo hộ như thế nào. Thật ra giống Trần Bình An hơn, thật ra là loại ánh mắt nhát gan kia của Bùi Tiền vụng trộm đánh giá thế giới, là phỏng đoán lòng người của Tùy Cảnh Trừng. Hôm nay lại có một thiếu niên kiếm khí trưởng thành, cũng giống, không phải Trương Gia Trinh đã hỗ trợ ở quán rượu, mà là một thiếu niên bần hàn tên là Tương Khứ Ngõ Mậu. Phố bên kia, mỗi lần Trần Bình An làm thuyết thư tiên sinh, thiếu niên ngôn ngữ ít nhất, mỗi lần đều ngồi ở chỗ xa nhất, lại là tâm tư hắn nhiều nhất, học quyền dụng tâm nhất, cho nên học quyền nhiều nhất, mấy lần chạm mặt cùng ngôn ngữ vừa đúng chỗ, thiếu niên đều hơi tỏ ra có quắp, nhưng mà ánh mắt kiên định, Trần Bình An liền chỉ dạy thiếu niên đi kiếm lô lập thung một chiêu hám sơn quyền, kia của thiếu niên. Tưởng Khứ mỗi lần ngồi xổm ở bên đó, nhìn như tập trung tinh thần nghe kể chuyện xưa sơn thủy của tiên sinh thuyết thư, nhưng ánh mắt, sắc mặt, cùng với ngôn ngữ rất nhỏ của người quen biết với thiếu niên, đều tràn ngập một loại lòng ham muốn công lợi mơ hồ không rõ. Trần Bình An không có nửa điểm phản cảm, chỉ là có chút sầu não. Không ai biết vì sao năm đó Ngụy Bách ở trước Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, nói A Lương kia hai ba chuyện. Thiếu niên Trần Bình An vì sao sẽ lệ rơi đầy mặt, lại vì sao sẽ ở ngoài hướng tới tâm thần. Đáy lòng cất giấu một phần xấu hổ khó có thể nói thành lời, hối hận, bất đắc dĩ, đó là một loại cảm xúc Ngụy Bách lúc ấy chưa từng biết. Hầu như mọi người đều cảm thấy đó là lần đầu tiên Trần Bình An xuất môn đi xa, là đang hộ tống bọn Lý Bảo Bình đi hướng thư viện Đại Tùy học tập, là Trần Bình An tận tâm tận lực hộ đạo cho bọn họ. Kết quả đến xem, Trần Bình An giống như quả thật làm không thể tốt hơn, bất cứ người ngoài nào, ai cũng không thể chỉ trích đôi chút. Nhưng sau khi thiếu niên giày rơm lần đầu tiên gặp được A Lương, đó thật ra mới là một hồi kỳ thi lớn cuộc đời của Trần Bình An, lặng yên không một tiếng động, kéo co trong lòng. Trần Bình An hy vọng trong mắt hán tử đội nón tự xưng là kiếm khách kia, mình chính là người Tề tiên sinh phó thác hy vọng. Trần Bình An hy vọng một cái xuất hiện ngoài ý muốn, mình có thể cam đoan không sai. Cho nên một trận kia khởi đầu ở bờ sông, rời xa dịch trạm trấn Hồng Trúc, Trần Bình An luôn luôn cố gắng suy đoán suy nghĩ của A Lương, đi đặt mình vào tưởng tượng một vị thế ngoại cao nhân ngang trời xuất thế, thích cái gì, không thích cái gì. Đi đoán vị bội đao này lại tự xưng kiếm khách, bằng hữu của Tề tiên sinh, rốt cuộc sẽ thích một vãn bối, một thiếu niên như thế nào, cho dù không thích, xem thường, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể khiến đối phương sinh lòng phản cảm. Cho nên lúc ấy mỗi lời nói cử động của Trần Bình An, nhất cử nhất động, đều là cố ý. Suy nghĩ rất nhiều, thiếu niên lăng nho nhỏ đi giữa núi xanh nước biếc kia, thật sự có tâm tình ngắm núi ngắm nước. Cho dù dự tính ban đầu của Trần Bình An là để cho mình thành công hộ tống Bỏ Bình, bọn họ bình yên đi thư viện, là nam nhân cổ quái dắt lông lừa, đèo đào trúc kia, sẽ không tạo thành mảy may thương tổn đối với bọn họ Bỏ Bình. Nhưng mà sau đó hồi tưởng lại đoạn cuộc đời kia của mình, Trần Bình An nghĩ một lần, sẽ thương cảm một lần, liền thường xuyên muốn uống rượu một lần. Con đường nhân sinh đi qua, chính là thật sự đi qua, không phải quê hương, không về được. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái, làm sao có thể không uống rượu. Hôm nay kiếm khí trường thành thật cẩn thận tưởng chi. Rất giống với Trần Bình An năm đó giữa sơn thủy suy nghĩ trùng điệp. Tào Tình Lãng động tác nhẹ nhàng, từng xem một ít con dấu cùng mặt quạt khắc xong ấn văn, đột nhiên phát hiện tiên sinh của mình chỉ là ngồi ở bàn cách vách bên kia, lặng yên không tiếng động, suy nghĩ, xuất thần. Tào Tình Lãng cũng không dám quấy rầy tiên sinh suy nghĩ chuyện gì, liền lấy ra thanh khắc đao nhỏ có khí cũ kỹ, phong nhận lại vẫn như cũ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hắn không biết tiên sinh vì sao phải mang vật ấy tặng cho mình. Tào Tình Lãng đương nhiên không đến mức cảm thấy dao khắc là chất liệu tầm thường, sẽ không quý trọng, hoàn toàn ngược lại, phần quà tiên sinh lâm thời này sinh ý tưởng này, càng không đáng giá tiền, thì càng đáng giá mình chân quý. Trần Bình An đứng lên, cười nói, nghĩ chút chuyện trước kia. Tào Tình Lãng cũng đã đứng dậy. Trần Bình An đưa tay ấn hờ, sau này không cần lễ nghi phiền phức như vậy, tự tại chút. Tào Tình Lãng cười gật đầu, lại vẫn đợi sau khi tiên sinh ngồi xuống bên cạnh bàn, lúc này mới ngồi xuống. Trần Bình An hai tay che tay áo, nghiêng người về phía trước, nhìn thanh tiểu khắc đao trên bàn, cười nói, thanh khắc đao này, là năm đó, ta lần đầu tiên rời khỏi quê nhà đi xa nhà, ở kinh thành Đại Tùy một gian cửa hàng mua con dấu ngọc thạch kia, trưởng quầy tặng kèm. Còn nhớ những thẻ tre lúc trước ta tặng cho ngươi không, đều là do thanh tiểu khắc đao này khắc ra từng chữ một, đồ vật bản thân không đáng giá tiền, lại là vật rất có ý nghĩa trong cuộc đời ta. Tào Tình Lãng đứng lên, lui vài bước, chắp tay chí lễ. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, có chút ý nghĩa, cũng chỉ là có chút ý nghĩa, ngươi không cần trịnh trọng như vậy, với vật có ý nghĩa của ta nhiều đi, phần lớn không đáng giá, kết quả ngươi để ý như vậy, ta còn có một đống lớn giày rơm, ngươi có muốn hay không? Tặng cho ngươi một đôi, ngươi cúi đầu vái chào một lần, ai thua thiệt ai kiếm. Giống như hai bên đều chỉ có phần lỗ vốn, chuyện học sinh tiên sinh không kiếm được, thì cũng đừng làm nữa. Tào Tình Lãng lắc đầu cười nói, tiên sinh, giày rơm thì thôi, bản thân con cũng có thể bệ. Nói không chừng so với tay nghề của sư phụ còn tốt hơn một chút. Trần Bình An lắc đầu nói học vấn, nói tu hành, ta tiên sinh gà mờ này, nói không chừng thật đúng là không bằng ngươi, duy chỉ có chuyện biện giày rơm, tiên sinh du lịch thiên hạ bốn phương, hiếm gặp địch thủ. Tào Tình Lãng mỉm cười. Trần Bình An vui đùa nói, dựa theo cách nói của viên chủ tiền nhiệm Lý Đoàn Cảnh Phong Lôi Viên mà suy ra, nếu là biện giày rơm cũng là một môn tu đại đạo, như vậy ngươi cũng chỉ là hạ ngũ cảnh mới ra đời, không hiểu được thượng ngũ cảnh biện giày rơm là phong cảnh gì. Tào Tình Lãng gật đầu nói, tiên sinh nói phải chứ. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ, ngược lại nghĩ, hôm nay Lạc Phách Sơn nhà mình thiếu hụt không khí gì, cỏ đầu tường không thiếu, phi thăng cảnh nịnh nọt không thiếu, đều lừa gạt đại đệ tử Khai Sơn cùng Chu Liễm của mình đến không biết đi đâu, thế cho nên ngay cả Quách Trúc Tử nửa đệ tử kia, cũng là người trong đồng đạo vô sư tự thông như Bùi Tiền, cho nên chỉ thiếu khí khái như Tào Tình Lãng. Vì thế Trần Bình An cười thật sự vui mừng. Mình rốt cuộc thu được một học sinh tốt bình thường. Tào Tình Lãng ngược lại có chút không được tự nhiên, đưa tay cầm lấy một cây quạt trúc để khoản, xương quạt cũng khắc chữ, quạt xếp này vô cùng thân mật xưng biệt danh rất văn nhã, trong đó liền có câu nói phong lương. Đề tự trên mặt quạt tự nhiên rõ ràng, lọt vào mắt là biết, nhưng mà Tào Tình Lãng thật sự thích, lại là một hàng chữ nhỏ ruồi mũi ở một bên xương quạt lớn, tựa như một tiểu hài tử che đậy đậy, không dám gặp người, chữ viết cực nhỏ, có lẽ hơi sơ ý người mua quạt, một cái không chú ý, liền cho rằng đó là một cây quạt trúc chỉ có mặt quạt nhưng không có chữ khắc, mấy tháng mấy năm, cuộc đời này kiếp này, cũng không biết được. Tào Tình Lãng khép lại quạt xếp, nắm ở lòng bàn tay, chăm chú nhìn một hàng chữ kia, ngẩng đầu cười nói, khó trách tiên sinh thích uống rượu. Trần Bình An hiểu ý cười. Trên trúc khắc văn, thế sự đại mộng một hồi, uống rượu không sợ say ngã, không say ngược lại là người trong mộng. Trần Bình An cười nói, nếu thích, thì tặng ngươi. Tào Tình Lãng lắc đầu cười nói, không chậm trễ tiên sinh kiếm tiền. Trần Bình An tùy tay cầm lấy một cây quạt khác, phe phẩy thanh phong, cười ha ha nói, tiên sinh ngươi không phải người như vậy. Tào Tình Lãng hỏi, tiên sinh, vậy chúng ta cùng nhau khắc chữ trương vì tố. Trần Bình An lập tức buông chiếc phiến, cười nói, được. Tào Tình Lãng nhịn cười, cầm con dấu tài thạch trắng như tuyết liếc mắt một cái đã trúng kia, cầm trong tay khắc đao, sau đó có chút do dự, chỉ đành nhẹ giọng hỏi, tiên sinh, khắc chữ viết chữ, khác nhau rất lớn, ta trước kia cũng chưa từng làm chuyện này, nếu là lần đầu ra tay, khắc kém, chẳng phải là lãng phí vô ích một con dấu. Trần Bình An tâm ý khẽ động, phi kiếm 15 lướt ra khỏi khiếu huyệt, bị hắn nắm trong tay, vẻ mặt không sao cả nói. Con dấu chất liệu chỉ là vật tầm thường của kiếm khí trường thành, đá nhặt tùy tiện khắp núi đồi, chưa nói tới tiền không tiền. Nhưng nếu ngươi thực sự để ý, vậy khắc chữ chậm một chút, tay, chậm tâm nhanh sai sẽ nhỏ. Huống chi kiếm tu bên kiếm khí trường thành dễ nói chuyện, vốn không chú ý đến những tỉ vết rất nhỏ của bản thân chữ viết, chỉ cần chút ý tứ của ấn văn kia đến, nhất định bán được. Trần Bình An một tay cầm thép khắc 15, một tay cầm trương, tính tặng Tào Tình Lãng cùng Bùi Tiền mỗi người một phương. Cân nhắc nội dung ấn văn, rất lâu chưa khắc chữ. Cho nên ngược lại Tào Tình Lãng lần đầu tiên khắc trương lại sớm có bản thảo, dẫn đầu hạ bút. Sau khi viết xong chữ thứ nhất, Tào Tình Lãng hít sâu một hơi, nghỉ ngơi một chút, ngẩng đầu nhìn lại, tiên sinh còn ở bên kia trầm tư. Tào Tình Lãng cúi đầu, tiếp tục cúi đầu khắc chữ. Có câu nói, ở sau khi trở về với Bùi Tiền, nghẹn ở trong lòng Tào Tình Lãng đã lâu, chỉ là thiếu niên không tính nói với tiên sinh, bằng không sẽ có hiểm nghi cáo trạng, sẽ là nói sau lưng người ta thị phi. Không biết Bùi Tiền trước kia có tốt bao nhiêu, sẽ không rõ Bùi Tiền hiện tại tốt bao nhiêu. Về Bùi Tiền sau khi xa cách lâu ngày gặp lại, cho dù chỉ nói chuyện chiều cao, vì sao chênh lệch như trong tưởng tượng, thật ra lúc ấy thiếu niên che, dù đã phong độ nhẹ nhàng đã rất bất ngờ ở góc rẽ phố ngõ quê nhà Phúc Địa. Sau đó gặp lại lần nữa, Tào Tình Lãng liền càng thêm nghi hoặc. Thẳng đến lúc theo Bùi Tiền đi Tâm Tướng Tự lần đó, Tào Tình Lãng mới hơi giải thích nghi hoặc, về sau đến Lạc Phách Sơn, nghi hoặc dần nhỏ đi. Bắt đầu dần dần thích ứng cùng biến hóa không thay đổi của Bùi Tiền. Về phần hôm nay, tuy nói vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông nguyên do trong đó, ít nhất Tào Tình Lãng đã không giống lúc trước nữa, sẽ lầm tưởng Bùi Tiền có phải bị người tu đạo chiếm cứ túi ra hay không, hoặc là thay đổi một bộ phận hồn phách, bằng không Bùi Tiền vì sao tính tình biến đổi lớn như thế. Giống như là từ một cái cực đoan đi hướng khác cực đoan. Thiếu niên thận trọng lại chu đáo chặt chẽ, thật ra cho dù là một đường đi xa sau khi rời khỏi Lạc Phách Sơn, vẫn có chút lo lắng không lớn không nhỏ. Sau đó liền có trận phát biểu giữa sư phụ cùng đệ tử trên đầu tường. Điều này làm cho thiếu niên hoàn toàn yên tâm. Chỉ là lúc này, Tào Tình Lãng đột nhiên có chút chột dạ, nói là không cáo trạng, giống như vừa rồi mình cũng không ít lần cáo trạng ở sau lưng Bùi Tiền. Tào Tình Lãng một lần nữa nín thở ngưng thần, tiếp tục khắc chữ. Bất chi bất giác, cô nhì ngõ hẹp năm đó, đã là nho sam thiếu niên tự phong lưu. Tào Tình Lãng tính mang con dấu này tặng cho tiên sinh nhà mình. Trần Bình An vẫn chưa nghĩ ra muốn khắc cái gì, đành phải buông con dấu trong tay, thu phi kiếm 15 quy khí phủ, chuyển sang để bút viết mặt quạt. Tào Tình Lãng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Bình An, thật lâu chưa thu hồi tầm mắt. Trần Bình An không ngẩng đầu, lại đã nhận ra thiếu niên khác thường, cười nói, làm sao vậy? Khắc sai rồi. Vậy đổi một con dấu, làm lại từ đầu, chỉ là lúc trước khắc sai con dấu. Ngươi nếu muốn, thì thu lại, đừng đánh mất. Chưa từng khắc sai. Tào Tình Lãng lắc đầu, trầm mặc hồi lâu, lẩm bẩm nói, gặp tiên sinh, ta rất may mắn. Trần Bình An bật cười, vẫn không ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, tự mình gật đầu nói, tiên sinh gặp đệ tử, cũng rất vui vẻ. Tào Tình Lãng tiếp tục vùi đầu khắc chữ. Trần Bình An viết xong mặt quạt, quay đầu hỏi, khắc chữ gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tào Tình Lãng vội vàng nâng một tay lên, che con dấu, chưa khắc xong, tiên sinh về sau sẽ biết. Trần Bình An cười cười, vị học sinh này, là không giống với Khai Sơn đại đệ tử đang khẳng định bận rộn nịnh nọt. Tào Tình Lãng tư thế ngồi đoan chính, vẻ mặt chuyên chú, khắc chữ cẩn thận tỉ mỉ, tâm định khí nhàn thủ cực ổn. Lấy chữ triện tiên sinh tặng cho, lần sau khi ly biệt, lại tặng con dấu trong tay tiên sinh. Tào Tình Lãng chưa khắc xong, trên đường nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một bức họa cuộn tròn tốt đẹp tưởng tượng đã lâu, suy nghĩ trong lòng là viết trên tay. Tiên sinh ngồi một mình, xuân phong phiên thư. Bên tiệm rượu có một vị thiếu niên lạ mặt tới, gọi một bình rượu rẻ nhất. Hôm nay việc làm ăn của cửa hàng đặc biệt quạnh quẽ, là chuyện khó được. Cho nên vị thiếu niên áo trắng tuấn mỹ như trích tiên nhân kia, vận khí tương đối không tệ, còn có bàn rượu có thể ngồi. Chỉ có điều thiếu niên sắc mặt hơi trắng, giống như thân thể đang ôm bệnh nhẹ. Trương gia chính sách bầu rượu bát rượu qua, cộng thêm một đĩa dưa muối, nói khách nhân chờ một lát, sau đó còn có một bát mì mùa xuân không thu tiền. Vị khách nhân kia mở bầu rượu, dùng sức ngửi, lại nâng bát rượu, nhìn dưa muối, ngẩng đầu, dùng thuần khiết kiếm khí trường thành phương ngôn hỏi, bát rượu lớn như vậy, rượu tiên gia như vậy, còn có rau dưa cùng mì dương xuân làm người ta ăn không? Thật sự không phải một đồng tiền tiểu thử, chỉ là một đồng tiền tuyết hoa. Trên đời này có cửa hàng làm ăn buôn bán như vậy. Cùng tiểu nhị ngươi nói trước, ta tu vi rất cao, chỗ dựa càng lớn, muốn chơi với ta tiên. Nhân kia, cửa cũng không có. Trương Gia Trinh nghe nhiều sự bực tức của đám tửu khách tửu quỷ, ghét bỏ tiền rượu quá rẻ, vẫn là lần đầu, hẳn là những người từ nơi khác đến Hạo Nhiên thiên hạ, bằng không ở quê nhà mình, cho dù là con em cao môn kiếm tiền uống rượu, hoặc là phố Thái Tượng cùng phố Huyền Miểu, vô luận ở tửu quán tửu lâu nào, cũng đều chỉ có ngại tiền đắt cùng ghét bỏ tư vị rượu không tốt. Trương Gia Trinh liền cười nói, khách nhân cứ yên tâm uống, thật sự chỉ là một đồng tuyết hoa tiền. Thiếu niên áo trắng đem bầu rượu kia đẩy xa một chút, hai tay lồng trong tay áo, lắc đầu nói, rượu này ta không dám uống, quá rẻ, khẳng định có trá. Một vị lão kiếm tu trên bàn cách vách, thừa dịp phụ cận có không nhiều người, bưng bát rượu trống không ngồi ở bên cạnh thiếu niên áo trắng, ngoài miệng cười ha ha nói, thằng nhóc ngoại hương này, tuy rằng sẽ nói chúng ta nơi này, thật sự nhìn lạ mặt, không uống rượu kéo ngã, bầu rượu này ta mua. Thiếu niên vừa nói như vậy, liền đưa tay đè lại bầu rượu, ngươi nói mua thì mua a, ta giống là người thiếu tiền sao? Lão kiếm tu có chút bất đắc dĩ, nhị trưởng quầy tâm địa luôn luôn độc ác càng đen hơn a, sao lại chọn một kẻ mới ra đời sách không rõ tốt xấu như vậy? Lão kiếm tu chỉ có thể dùng ngôn ngữ tâm thanh hỏi, tiểu đạo hữu cũng là người trong nhà, đúng không? Ai, nhìn ngươi cũng giúp đỡ, những lời này, dấu vết quá mức rõ ràng, là chủ ý do ngươi tự chủ trương. Nói vậy nhị trưởng quầy tất nhiên sẽ không dạy ngươi nói những lời này. Quả nhiên, có một lão tử quỷ chỉ thích ngồi xổm ven đường uống rượu, lại không thích chơi bạc với những kẻ thích lên bàn uống rượu, cười lạnh nói, nhị trưởng quỹ tâm đen kia tìm đâu ra kẻ giúp đỡ, tiểu tử ngươi là lần đầu tiên làm loại chuyện trái lương tâm này. Nhị trưởng quầy không ân cần dạy bảo với ngươi mà. Cũng đúng, hôm nay kiếm tiền thần tiên núi vàng núi bạc, không biết trốn ở góc nào trộm tiền, là tạm thời không để ý tới bồi dưỡng rượu nâng đỡ kia đi. Lão tử thì kỳ quái, kiếm khí trường thành chúng ta cho tới bây giờ chỉ có đồ thác nhi. Tốt thôi, nhị trưởng quầy vừa đến, đừng có khai sinh a, sao lại không dứt khoát khai tông lập phái a? Nói đến đây, hôm nay đúng lúc là một con bạc giả thua một khoản tiền lớn, quay đầu cười nói, điệp trướng, không nói ngươi, nếu không phải ngươi là đại trưởng quỹ, Liễu gia gia nghèo đến mức chỉ có thể uống nước, cũng không vui đến đây uống rượu. Bập trướng cười cười, bất kể. Theo như lời Trần Bình An, chính là khách uống rượu mắng nhị trưởng quầy hắn tùy tiện mắng, mắng nhiều thì tốn nước miếng, dễ uống nhiều rượu. Nhưng mà mắng xong một lần thì không uống rượu nữa, thuần túy chỉ là tiêu một đồng tiền tuyết hoa để khóc lóc om sòm. Vậy làm phiền đại trưởng quỹ ghi lại tên hoặc tướng mạo, sau này nhị trưởng quầy của hắn tương lai phải tìm cơ hội bù đắp, hòa hòa khí khí, cười một tiếng xóa ân cừu với đối phương. Rất nhanh có khách nhân bàn rượu lắc đầu nói, ta thấy nhị trưởng quầy của chúng ta thiếu đạo đức không sai, nhưng còn không đến mức thiếu tâm nhãn như vậy, xem chừng là nhờ vả của tửu lâu khác, cố ý đến bên này ghê tởm nhị trưởng quầy đi, đến, lão tử kính ngươi một chén rượu, tuy nói thủ đoạn là vụng về chút, nhưng tuổi còn nhỏ, lá gan rất lớn, dám vật cổ tay với nhị trưởng quầy, một anh hùng hảo hán, xứng đáng với một chén rượu này của ta. Đại trưởng quỹ đi ngang qua cái bàn rượu, vươn ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Vị khách kia hậm hực buông chén rượu, tươi cười nói, cô nương chồng trướng, chúng ta thật sự không có chút thành kiến nào với cô, chỉ tiếc là trưởng quầy gặp người không tốt mà thôi, thôi bỏ đi, ta tự phạt một chén. Vị khách này uống xong một chén rượu, oan uổng cho cô nương điệp trướng đúng không? Gã cao to này vừa ất ức vừa chua xót, lão tử được nhị trưởng quầy đích thân dạy bảo, lén lấy được rượu kế cẩm nang của nhị trưởng quỹ, chỉ trong thời gian qua trắng thì đen, qua trắng thì lại chuyển trắng đen, thần tiên khó đoán là người trong nhà dùng khẩu quyết của mình. Chỉ là hán tử này lại nghĩ, thôi, dù sao mỗi lần nhị trưởng quầy vụng trộm tọa trang, cũng kiếm không ít, sau đó nhị trưởng quầy đều vụng trộm chia của đưa tiền, không đúng, là chia hoa hồng, chia lợi nhuận. Về phần cuối cùng sẽ cho bao nhiêu tiền, quy củ cũng quái, tất cả đều là nhị trưởng quầy tự mình định đoạt, hán tử như vậy chỉ cần để ý thu tiền, nhị trưởng quầy ngay từ đầu đã nói rõ, cho nhiều không cần nói cảm tạ, đến cửa hàng bên này bỏ tiền ra uống rượu là được, cho ít càng đừng oán giận, chia tiền là tình cảm, không phân biệt là bổn phận. Ai nếu không chú ý, buổi tối như vậy đi đường đêm liền cẩn thận một chút, tối đen như đèn tắt mắt say lờ đờ mông lung, ai còn chưa có va chạm. Bây giờ uống rượu ở quán rượu nhỏ này, không tu điểm tâm, thật không thành. Chẳng qua thời gian lâu dài, uống rượu uống ra chút môn đạo, thật ra cũng sẽ cảm thấy cực thú vị. Ví dụ như người hôm nay cửa hàng này uống rượu, đều thích. Người nhìn ta một cái, ta liếc người một cái, đều đang tìm dấu vết để lại kia, ý đồ phân biệt đối phương là địch hay bạn. Hán tử này cảm thấy mình hẳn là một trong rất nhiều tửu lâu của nhị trưởng quầy, thuộc về loại bối phận cao, tu vi cao, ngộ tính tốt hơn, bằng không thì nhị trưởng quầy sẽ không ám chỉ hắn, về sau muốn cho đạo hữu tin được tới làm nhà, chuyên môn đặt cược ai là người đó không phải, loại tiền này, không có đạo lý để cho người ngoài kiếm đi, về phần trong này thật thật giả giả, dù sao cũng sẽ không để, cho một số người trong nhà không thể không tạm thời đình công lỗ vốn, cam đoan sau khi bại lộ thân phận, có thể cầm tới tay một khoản tiền trợ cấp lớn. Đồng thời có thể giúp cho đạo hữu che giấu càng sâu. Về phần người làm nhà cái kiếm tiền như thế nào, thật ra rất đơn giản. Hắn sẽ tạm thời thương lượng với một số kiếm tiên tiền bối không phải đạo hữu, dùng tình cảm hương khói cùng thể diện thật sự của mình, để cho bọn họ giúp đỡ chúng ta bố trí nghi trận. Tóm lại tuyệt đối sẽ không phá hỏng danh tiếng cùng đồ phẩm của người làm nhà cái. Đạo lý rất đơn giản, trên đời này tất cả buôn bán một gậy, đều không tính là mua bán tốt. Những người tu đạo như chúng ta, nhân vật kiếm tiên, năm tháng dài dòng, nhân phẩm không thể cưỡng ép. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.